Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 74 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô ngay cả cái này cũng biết. Chuyên gia à? Tôi từng sống ở Trung Quốc 6 năm, đối với thói quen sinh hoạt ở nơi này rất hiểu rõ. Mặc dù chỉ mặc nội y đứng trước mặt Lâm Dật, nhưng vẻ mặt của Mitsui Pai lại không chút hoang mang. Ung dung không vội mà đáp trả vấn đề của Lâm Dật. Lúc trước tôi còn đi học, có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi, bọn họ nói, nếu như đem tôi bắt tới tay, cũng thành công kéo đến trên giường, như thế chính là vì nước làm vẻ vang, cho nên bắt đầu từ lúc đó, tôi liền nhớ kỹ cái từ này. Lâm Dật đứng dậy, nhìn Mitsui Pai như đang ngắm nhìn con mồi. Khuôn mặt của cô cũng rất tốt, vóc người cũng không tệ. Nhưng đối với tôi, cô không có sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Lâm Dật nói, bà xã của tôi so với cô còn xinh đẹp hơn. Nói xong câu cuối, Lâm Dật xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Mitsui Pai lại bắt được tay của anh, đặt ở trước ngực của mình. Lẽ nào Lâm tiên sinh thật sự thờ ơ, không động lòng sao? Lâm Dật nhíu mày, thuận tiện ngắt hai lần. Tôi nghĩ là Lâm tiên sinh đã động tâm. Không mềm như vợ của tôi, hơn nữa tôi cảm thấy hình như có một cục u ở trong đó. Tôi kiến nghị cô đi bệnh viện kiểm tra qua đi. Nói xong, Lâm Dật xoay người rời đi, để lại Mitsui Pai sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cạch cạch một tiếng. Bên trong gian phòng yên tĩnh lại, nửa phút sau, Mitsui Pai còn chưa có lấy lại tinh thần. Đối mặt với một người phụ nữ đưa tới cửa, anh ta vậy mà có thể bình tĩnh như nước, định lực của anh ta làm sao tốt như thế? Trên thực tế, cũng không phải Lâm Dật chính nhân quân tử. Chỉ là anh đối với số đo nhỏ, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Kỷ Khuynh Nhan, Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm, Vương Oánh tùy tiện lấy ra một người cũng có thể hơn cô ta. Lâm Dật rời đi không bao lâu, cửa phòng Mitsui Pai bị gõ. Vào đi. Sau khi mặc quần áo tử tế, Mitsui Pai nói. Mitsui Oanh đẩy cửa mà vào. Chị, anh ta nói như thế nào, có đáp ứng với chúng ta không? Mitsui Pai lắc đầu một cái, ê không. Anh ta hoàn toàn từ chối. Mitsui Oanh nguyên bản còn có một tia mong đợi, sau khi nghe xong thì sắc mặt lạnh xuống. Em liền đoán được sẽ là kết quả như thế này mà, người này quá không biết cân nhắc rồi, em cảm thấy chúng ta hẳn là áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết đối phó anh ta đi. Mitsui Pai nhìn Oanh. Chuyện này chị sẽ toàn quyền phụ trách, không cần em nhúng tay vào, em chỉ cần phụ trách tốt việc kinh doanh ở đảo Á Loan là được rồi, còn lại đều không cần em quan tâm. Mitsui Oanh vẻ mặt không tự nhiên, nhưng gia tộc phái chúng ta cùng nhau phụ trách chuyện này, em tự nhiên cũng cần phải tham dự vào, hơn nữa chuyện này cũng không thể kéo thời gian quá dài, còn phải nắm chặt xử lý mới được. Mitsui Pai lạnh lạnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn em trai mình. Lẽ nào em muốn cãi lại mệnh lệnh của chị à? Mitsui Oanh cảm thấy có chút trống trải, lui về phía sau một bước. Em không có ý này. Vậy là được rồi. Mitsui Pai một tay đỡ lấy cái trán nói. Cũng muộn rồi, chị cần nghỉ ngơi, em cũng trở về đi. Vâng, em biết rồi chị. Mitsui Oanh không cam lòng lùi ra, cũng về tới gian phòng của mình. Ngay khi đóng cửa phòng, Mitsui Oanh lấy điện thoại ra, bấm gọi điện thoại cho ông nội của mình Mitsui Yushi. Ông nội, mọi chuyện tiến triển không thuận lợi, người kia cũng không hề đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Đầu dây bên kia Mitsui Yushi đã trầm mặc mấy giây. Đối phương là nói như thế nào? Chị đem con đuổi ra ngoài, cũng không cho con tham dự vào lúc nói chuyện. Mitsui Oanh nói. Hơn nữa chị ấy mới vừa rồi còn nói với con, chỉ để cho con phụ trách về công việc kinh doanh trên đảo Á Loan bên này, không cho con tham dự vào trong chuyện này. Ý đồ của chị con rất rõ ràng, muốn nuốt một mình công lao lần này. Mitsui Yushi nói. Không sai, cho nên con cũng không muốn làm với chị ấy nữa, bằng không chúng ta ngay cả cơ hội để có địa vị trong gia tộc cũng không có. Con có tính toán gì sao? Con cảm thấy lần này anh ta cự tuyệt, đối với chúng ta là một chuyện tốt, như vậy con liền có cơ hội lén lút xử lý chuyện này. Được, vậy con hiện tại cứ âm thầm lén lút xử lý chuyện này, tận lực không nên cùng Mitsui Pan phát sinh qua nhiều xung đột. Mitsui Yushi nói. Nhớ kỹ. Cho dù anh ta không đồng ý cũng không liên quan, chỉ cần có thể nắm được thành quả tương quan của anh ta, cũng là có thể. Con biết rồi, ông nội yên tâm. Có chuyện gì không xử lý được, nhớ rõ thương lượng với ông trước. Con biết rồi ông nội. Từ phòng của Mitsui Pan đi ra, Lâm Dật không đi đến quán bar, mà là về gian phòng của mình. Anh luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tuy rằng năng lực của mình có chút nghịch thiên, nhưng còn chưa tới mức để cho bọn họ tự hạ thấp để hợp tác. Đặc biệt là Mitsui Pan, cô ấy là trưởng nữ của gia tộc Mitsui, mọi hành động đều đại diện cho tập đoàn Mitsui. Nhưng cô ta vì lôi kéo mình nhập bọn, thậm chí ngay cả thân thể của mình đều có thể trả giá. Nguyên nhân chỉ có hai cái. Hoặc là cô ta là một người phụ nữ phóng đãng, ai cũng có thể ngủ. Hoặc là chính là cái hạng mục này vô cùng quan trọng đến mức có thể thao túng vận mệnh của tập đoàn Mitsui. Bằng không lấy thân phận và địa vị của cô ta, căn bản không thể làm như vậy được. Suy đi nghĩ lại, Lâm Dật cảm thấy loại khả năng thứ hai vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Lâm Dật trở nên nghiêm túc. Anh luôn cảm thấy, tập đoàn Mitsui sẽ không bỏ qua dễ như vậy, nói không chừng về sau, sẽ còn tìm cơ hội trên đầu mình. Lần đầu tiên là Mitsui Yushi, lần thứ hai là Mitsui Pan. Cũng không biết lần thứ ba, bọn họ sẽ phái ai tới làm thuyết khách. Nghĩ tới đây, Lâm Dật đứng dậy xoay lưng. Đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện một lúc. Những chuyện như hành tung, vẫn là chủ động báo cáo cho thỏa đáng. Cái gọi là dục cầm cố túng, nói chính là cái đạo lý này rồi. Cùng với Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện một lúc, Lâm Dật liền cầm điện thoại di động, cùng Tô Cách chơi game. Chơi đến hơn 2 giờ sáng, mới chậm rãi xoay người, chuẩn bị ngủ. Nhưng trước khi ngủ, Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, chặn tất cả mọi người trong vòng bạn bè, chỉ để lại mình Kỷ Khuynh Nhan. Anh đăng tấm ảnh tự sướng chụp ở trên máy bay vào 3 ngày, sau đó lại vào Internet tìm kiếm một câu thả thính siêu kinh điển. Anh ở trên không trung 10.000 mét, tâm theo Vân Hải cuồn cuộn, khả năng là bởi vì anh đang nhớ em, ngủ ngon. Sau khi chỉnh sửa xong, Lâm Dật kiểm tra một chút. Bây giờ ở Trung Quốc đã hơn 2 giờ sáng, đổi thành thời gian của nước Mỹ bên kia là đã hơn 2 giờ chiều. Mà tấm ảnh tự sướng này, đúng là mình lúc 2 giờ chiều chụp được, thời gian vừa vặn ăn khớp, chọn nó ca có bất kỳ sơ hở gì. Ngoài ra, trong hình cũng chỉ có mình cùng cái ghế sau lưng, còn có ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Các chi tiết nhỏ cũng rất hoàn mỹ, không có bất kỳ lỗi nào, chỉ cần không có ai mật báo. Bất luận người nào cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Lập tức, ấn vào gửi đi. Lâm Dật nhếch miệng cười, khi Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy tin nhắn vòng bạn bè này vào sáng ngày mai, cô ấy có khi sẽ khóc ròng. Nghĩ tới đây, Lâm Dật đem điện thoại di động ném qua một bên, ôm đầu đi ngủ. Cùng lúc đó, cửa thang máy lầu 8 mở ra, Trịnh Kiều uống say khướt, mang theo mười mấy người, từ trong thang máy đi ra, hướng về phòng của Nhan Từ đi tới. Lão Trịnh, người đang ở đâu? Tôi hiện tại đi qua, vừa vặn tôi mượn cơ hội này tỉnh lại rượu. Người nói chuyện là đàn ông trung niên, cùng với Trịnh Kiều kề vai sát cánh, lúc bước đi còn có chút hơi lắc lư, hiển nhiên là uống nhiều quá. Người đàn ông này tên là Hùng Huy, anh ta là ông chủ của một công ty tư nhân, từng ở chỗ Trịnh Kiều mua qua một chiếc máy bay nhỏ. Bởi vì mua được giá rẻ và thường xuyên qua lại nên họ trở thành bạn bè của nhau. Trải qua chuyện 3 ngày, sau đó Trịnh Kiều liền gọi điện thoại cho Hùng Huy. Cũng đem chuyện đó đơn giản kể lại một lần. Nhưng Trình Kiều không nói chuyện tình mình như thế nào, chỉ nói có người đàn ông câu dẫn bạn gái của mình. Sau khi uống rượu, Hùng Huy liền từ bên ngoài tìm mấy người, chuẩn bị giúp Trình Kiều báo thù. Tôi cũng không biết anh ta ở đâu. Trình Kiều nói, ngày trước đi tìm bạn gái của tôi, thì có thể hỏi thăm ra đối phương đang ở đâu rồi. Tôi nghe nói, bạn gái anh hình như là đạo diễn đài truyền hình nha. Hùng Huy cười híp mắt nói. Không sai. Có bạn trai ưu tú như vậy, cô ta còn ra ngoài tìm người khác, người phụ nữ như vậy cũng không nên cần nữa. Anh Huy, không phải như anh nghĩ đâu, bạn gái của tôi không làm ra việc như vậy. Trịnh Kiều không muốn để cho người khác hiểu lầm là mình bị đội nón xanh, đang cực lực giải thích chuyện này. Hùng Huy vỗ vai Trịnh Kiều, dùng giọng điệu như người từng trải qua, nói. Tôi cũng không tin. Nếu như hai người bọn họ thật sự không có gì, còn có thể trơ mắt nhìn cậu bị đánh sao? Vẻ mặt Trịnh Kiều quẫn bách, muốn giải thích lại không biết làm sao trả lời. Trịnh Kiều mặc dù không phải chính nhân quân tử, cũng làm loạn ám muội, nhưng cùng với người như Hùng Huy so ra, vẫn là tiểu vu thấy đại vu. Ngay cả mưa bụi cũng không bằng. Nghe tôi nói, người phụ nữ như vậy không được. Hùng Huy ôm vai Trịnh Kiều nói. Nếu như nói, hôm nay không chỉ có muốn giáo huấn người đàn ông kia, bạn gái kia của cậu cũng không thể dễ dàng buông tha, phải để cho đôi cậu nam nữ đó ghi nhớ thật sâu. Sắc mặt Trịnh Kiều thay đổi, "Ê anh Huy, anh đây là muốn..." Nghe anh khuyên một câu, có hàng ngàn phụ nữ, không được thì liền đổi. Nói xong, Hùng Huy lộ ra một ý cười xấu xa, "Ê nhưng trước khi đổi, làm sao cũng phải để cho cô ta nếm thử chút vị đắng, cậu nói có đúng hay không? Nếu không cậu liền bị đánh ngủ sao?" Thế nhưng, cậu không suy nghĩ, cậu là người có phẩm chất cao lại bị một tên hoạt náo viên rắm chó đánh, cậu không cảm thấy việc này rất mất mặt sao? Hùng Huy nói. Còn có, cô ta lại vì một cái hoạt náo viên rắm chó mà bỏ rơi cậu, người phụ nữ như vậy có xứng đáng với cậu không, sẽ cùng cậu tiếp tục sống sao? Cô ta chính là cái loại tiện nhân dâm loạn mà thôi, căn bản không đáng giá để cậu đối xử như thế, cho nên cậu không cần che chở cho cô ta làm gì. Không bằng để cho lão ca giúp cậu dạy dỗ, cho cậu thấy rõ cô ta là cái hạng người gì. Rượu cồn lên não Trịnh Kiều, biểu lộ cũng trở nên nham hiểm lên. Anh cũng cảm thấy oan ức và không cam lòng. Những điều kiện của mình, đều so với hoạt náo viên rắm chó kia tốt hơn vạn lần, cô ấy có tư cách gì vứt bỏ mình. Đi. Đi tìm cô ấy trước hết thu thập con khốn rác rưởi kia. Hùng Huy bắt đầu cười ha hả, "Ê đi. Lão ca dẫn cậu đi báo thù." Trịnh Kiều dẫn đầu, một đám người sải bước đi tới cửa phòng Nhan Từ. Trịnh Kiều vừa muốn gõ cửa, lại bị Hùng Huy ngăn lại. "Cậu muốn làm gì?" "Gõ cửa? Đây không phải là bạn gái của cậu sao? Lẽ nào cậu không biết mật mã cửa phòng?" "Đương nhiên biết, nhưng thời điểm này, không thể trực tiếp xông vào." Trịnh Kiều nói. "Lão đệ, vừa nhìn là biết cậu không có kinh nghiệm." Hùng Huy nói. "Hiện tại hai người các cậu đã mỗi người đi một ngã rồi, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, cậu cảm thấy cô ta có thể mở cửa cho cậu không?" "Vậy làm sao bây giờ?" Trịnh Kiều nói, "Ê chẳng lẽ mở khóa mật mã, vọt thẳng đi vào?" "Tất nhiên rồi, bằng không cậu ngay cả cửa cũng sẽ không cho cậu vào, lẽ nào cậu ở nơi này một mực gõ?" "Nhưng chúng ta cứ như vậy xông vào, cũng không tốt lắm." Trịnh Kiều nói, "Y vạn nhất người ta la to làm sao bây giờ?" "La to?" Hùng Huy hừ lạnh một tiếng, "Để cậu bây giờ nghe một chút, các phòng ở tầng này, cái nào không phải là những con nhà giàu la hét um sùm, cậu còn ở lại chỗ này làm chính nhân quân tử." "Chuyện này..." Trịnh Kiều cau mày, do dự không quyết định, đắn đo khó định. "Cũng đã đến bước đường này rồi, cậu đừng có do dự nữa." Hùng Huy nói, "Hiện tại liền đi vào, ai có thể biết bên trong chuyện gì xảy ra?" Suy tư mấy giây, Trịnh Kiều nói. "Nhưng bất kể nói thế nào, cô ấy cũng là bạn gái trước của tôi hy vọng trước tiên xử lý người đàn ông kia." "Đó là đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, tôi khẳng định giúp cậu xử lý tốt. Sẽ đánh anh ta ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra anh ta. Vậy trước tiên cảm ơn anh Huy." Nói xong, Trịnh Kiều nhập mật mã cửa phòng Nhan Từ. Cạch cạch một tiếng, đẩy cửa mà vào. Thế nhưng, lúc mấy người tiến vào gian phòng của Nhan Từ, phát hiện bên trong không có một bóng người. Hơn nữa trong phòng gọn gàng, ngăn nắp dường như căn bản không có người ở qua. "Hả? Người đâu?" Hùng Huy sững sờ cả người. Vốn tưởng rằng lúc này đi vào, có thể nhìn thấy một màn hương diễm, không nghĩ tới lại không có một bóng người. "Này tình huống thế nào? Lẽ nào đi rồi?" "Không thể nào." Trịnh Kiều nói ra. "Gian phòng là tôi đặt, nếu như trả phòng, tôi sẽ nhận được thông báo, hơn nữa nơi này còn có đồ vật của cô ấy, không thể đi rồi." "Đây là sao?" Hùng Huy lẩm bẩm một câu, "Cũng không thể ở trong căn phòng với người đàn ông kia đấy chứ." Sắc mặt Trịnh Kiều khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, quả thật có khả năng này. "Các anh là ai, ở phòng tôi làm gì?" Nghe được có người sau lưng nói chuyện, Trịnh Kiều quay đầu lại. Phát hiện Nhan Từ sắc mặt ửng đỏ đứng sau lưng mình, trên mặt còn mang theo ý lạnh. Nhìn thấy Nhan Từ, Hùng Huy trợn mắt ngoác mồm. "Vóc người này, gương mặt này, thực sự là tuyệt. Người đàn ông kia ở đâu?" Trịnh Kiều lạnh lùng mà hỏi. "Các anh nói Lâm Dật." Nhan Từ nói, "Để các anh tìm anh ta làm gì?" "Cô còn hỏi tôi làm gì?" Trịnh Kiều đề cao âm điệu, "Hễ anh ta đem tôi đánh, cô cảm thấy tôi sẽ dễ dàng quên đi sao? Anh ấy không đánh anh, động thủ là bạn của anh ấy. Nhan Từ ghét bỏ nói. Đó cũng là do anh ta làm chủ. Nhan Từ càng che chở cho Lâm Dật như vậy, trong lòng Trịnh Kiều hận ý lại càng lớn. Hai người từ trường cấp 3 liền ở cùng nhau, hơn nữa họ còn là sinh viên hàng đầu của MIT, có công việc ổn định, giờ thì tốt rồi, thế mà chạy theo một hoạt náo viên rác rưởi. Dựa vào cái gì? Các anh vẫn là không nên đi, thời điểm không còn sớm, trở về ngủ đi. Nhan Từ nhàn nhạt nói. Vốn dĩ cô muốn ngủ lại đây một đêm rồi ngày mai đi, nhưng trải qua chuyện lần này, ở lại trong căn phòng này đều cảm thấy buồn nôn. Chính mình rõ ràng cùng với dạng người đàn ông, cùng nhau thời gian dài như vậy, thực sự là mắt bị mù. Nhan Từ, cô thực sự là đủ lợi hại rồi, cô vậy mà bảo vệ người đàn ông kia, tôi thực sự là nhìn lầm cô rồi. Nhan Từ lắc đầu một cái, kể tuy rằng chia tay, tôi cảm thấy không cần thiết trở thành kẻ thù, tôi làm như vậy, cũng là vì tốt cho anh. Không cần nói những lý do đường hoàng đó. Trịnh Kiều nói ra. Tôi đã dám đến đây, cũng không sợ người khác nhận ra thân phận của tôi. Nếu như hôm nay không giáo huấn hắn một trận, thì tôi không phải là họ Trịnh. Nhan Từ vẫn ôm hai tay trước ngực, thở ra một hơi thật sâu. Đừng tùy hứng như vậy, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, tính khí đùa nghịch giống như trẻ con thì thật không có ý nghĩa. Đến bây giờ cô còn che chở cho hắn. Hắn cũng chỉ là một cái hoạt náo viên nghèo mạt rệp, chỗ nào có thể sánh được với tôi. Trịnh Kiều gầm thét như người bệnh tâm thần. Lão đệ nói nhỏ thôi, người phụ nữ giống như nàng cũng không cần phải nhiều lời, làm thật đi. Hùng Huy kéo Trịnh Kiều sang một bên, nhìn qua Nhan Từ nói. Nhan tiểu thư, chúng tôi cũng không muốn làm khó cô, mau chóng nói cho chúng tôi biết hắn ở đâu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vậy thì đi thôi, tôi đưa các anh đi tìm anh ta. Nhan Từ cũng không muốn nói nhảm nữa, bọn họ đã muốn đi, thì dẫn bọn họ đi thôi. Nhìn thấy Nhan Từ phối hợp như thế, Trịnh Kiều cười khổ một cái. Anh Huy, vẫn là anh có thủ đoạn, dễ nói dễ thương lượng. Tôi nói nhiều như vậy mà nàng đều thờ ơ, không nghĩ tới anh nói một câu, vậy mà nàng lập tức nghe lời. Nói rõ cậu lịch duyệt không bằng lão ca này. Hùng Huy nói ra. Phụ nữ giống như nàng, cứ mềm là không được. Nhất định phải cho nàng nếm thử đau khổ một chút. Chẳng lẽ là lúc trước tôi đối xử với nàng quá tốt rồi sao? Đúng thế, phụ nữ đều tiện giống nhau, tuyệt đối không thể cho các nàng sắc mặt tốt, nếu không sẽ cho là cậu sợ các nàng. Ai, tôi thật sự là nhìn lầm nàng. Trịnh Kiều thở dài nói. Đừng có gấp, chờ giúp cậu xử lý xong việc này, chúng ta trở lại dạy bảo nàng, cam đoan để cậu đem lửa giận trong bụng đều phóng ra. Tốt. Trước đó Trịnh Kiều còn có chút do dự, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì trong lòng của hắn tràn đầy hận ý đối với Nhan Từ. Cũng đã nhận định nàng là một người con gái hay thay đổi lòng. Nhan Từ đi ở phía trước, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì. Chỉ là đang thầm suy nghĩ ở trong lòng, mười mấy người này có đủ cho một tay Lâm Dật đánh không? Đi thang máy đến tầng 18, Nhan Từ gõ cửa phòng 1818. Nhưng gõ đến mấy lần cũng không thấy người đáp lại. Lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hùng Huy nói ra. Nhan Từ cũng không có phản bác, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện thoại cho Lâm Dật. Gọi một lần không ai nhận, Hùng Huy ra hiệu cho Nhan Từ gọi lần thứ hai. Mà tại thời điểm gọi lần thứ hai, điện thoại có người bắt máy. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Lâm Dật nói ra. Anh ở trong phòng ngủ sao? Đây là lời nói kiểu gì vậy? Tôi không ở trong phòng ngủ, chẳng lẽ đi tới phòng cô sao? Tôi đang ở ngoài cửa phòng của anh, có thể mở cửa cho tôi vào hay không? Ngoà tào. Lâm Dật thanh tĩnh không ít. Đúng lúc tôi ngủ một mình không có ý nghĩa, cô đến phòng tôi tâm sự nhân sinh đi. Nhan Từ không có trả lời lại, trực tiếp tắt điện thoại. Mà sắc mặt Trịnh Kiều trở nên khó coi, theo nội dung cuộc nói chuyện, là có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người không tầm thường. Khẳng định là có chuyện. Mẹ nó, hôm nay tôi sẽ để cô biết sự lợi hại của Trịnh Kiều tôi. Cùng cục một tiếng, cửa phòng của Lâm Dật mở ra. Lâm Dật đang muốn đưa Nhan Từ vào trong, ngoài ý muốn nhìn thấy mười mấy người đứng ở sau lưng nàng. Còn không đợi Lâm Dật kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bọn người Trịnh Kiều chạy vọt vào, sau đó đóng cửa phòng lại, không muốn cho Lâm Dật bất cứ cơ hội nào. Lâm Dật đứng ở một bên, hơi giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bây giờ hơn nửa đêm, cô đưa nhiều người như vậy đến đây là có ý gì? Nhan Từ nhún vai. Bọn họ là tới tìm anh để báo thù, tôi không ngăn được bọn họ, nên dứt khoát mang bọn họ đến đây. Nếu nói như vậy, người đàn bà như cô có chút thiếu suy nghĩ. Lâm Dật nói ra. Mặc dù tôi còn chưa ngủ với cô, nhưng cô đã nhanh như vậy mang bạn trai của tới tìm tôi báo thù, thật là đáng ghét, còn có điểm thành tín hay không? Tôi cũng không muốn dẫn bọn họ tới, nhưng bọn họ nhất định muốn đi qua, tôi cũng không có cách nào. Tốt, hai người không cần lầm bà lầm bầm nữa. Hùng Huy nhìn sang Lâm Dật, nói ra. Bạn của cậu đánh người anh em của tôi, sự kiện này cậu có phải cho một cái công đạo hay không? Ông anh bớt giận, anh muốn công đạo gì thì cứ nói với tôi. Lâm Dật nói ra. Nhìn tính tình của ông anh, chắc cũng là lão già hám sắc. Ông anh giống trống khua chiêng tới đây, hẳn là có ý tứ đối với Nhan Từ, có cần tôi cởi sạch nàng và đưa đến trên giường của anh hay không? Nhan Từ liếc Lâm Dật một cái. Miệng của người này thật đúng là gì cũng có thể nói được. Lâm Dật ngay thẳng, ngược lại là khiến cho Hùng Huy không kịp phản ứng. Bên trong kịch bản hình như không viết như vậy. Ngươi cần phải lòng đầy căm phẫn và phản kháng mới đúng chứ? Cậu bớt nói đi, giữ mồm giữ miệng một chút, chúng tôi không có bất kỳ ý nghĩ xấu gì đối với nàng, chỉ là đến báo thù cho người anh em của tôi thôi. Thật là mẹ nó con bê, một em gái eo nhỏ chân dài, ngực nở mông cong bày ra ở trước mặt mình như thế, các người đều không có ý nghĩ xấu, có phải yếu sinh lý hay không? Con mẹ nó mày bớt nói nhảm lại đi, nếu như hôm nay lão tử không thu thập mày một trận, thì thật xin lỗi với huynh đệ tao. Hùng Huy vung tay lên, mười mấy người hắn mang theo, đều vọt tới phía trước, bao vây thành hình vòng tròn, đặt Lâm Dật đứng vào ở giữa. Anh bạn cũng thật là ngu bức, mới một chút mà gọi đến nhiều người như vậy, hơn nữa cả đám đều mẹ nó một bộ dạng lớn đầu thèm ăn đòn, tôi cũng không biết đánh kẻ nào trước cho tốt. Mày bớt nói lời châm chọc đi, không phải mày gọi người đánh tao sao? Hôm nay, tao muốn báo thù rửa sạch mối nhục. Trịnh Kiều quay về phía Hùng Huy nói ra. Anh Huy, bây giờ lập tức ra tay đi. Hùng Huy gật gật đầu. Ra tay đi, dạy bảo hắn một trận, để cho hắn nhớ kỹ. Vừa nói dứt lời, một người đàn ông tóc ngắn dẫn đầu lao vọt tới Lâm Dật. Nhan Từ đạm mạc đứng ở một bên, không hề hoảng hốt chút nào. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng đưa ra một bàn tay, rắn rắn chắc chắc tát vào trên khuôn mặt người đàn ông tóc ngắn. Kẻ sau kêu thảm thiết một tiếng, bụng mặt nằm vật xuống mặt đất. Hơn nữa trên tay còn có mấy chiếc răng bị Lâm Dật tát rụng ra. Cái này! Nhìn thấy tình trạng thảm thiết của người đàn ông tóc ngắn, Trịnh Kiều và Hùng Huy đều bị giật nảy mình. Lực tay của tên này không phải quá lớn rồi. Gã này chắc là không có sức chiến đấu gì cả. Lâm Dật nhìn lướt qua đám người còn lại ở đây một chút. Để tôi xem nào, tiếp theo nên đánh người nào. Việc này làm cho bọn người Hùng Huy và Trịnh Kiều đều mộng bức. Người đàn ông này lợi hại hơn so với sự tưởng tượng của mình. Nhan Từ ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn, còn mang theo vài phần thần thái khác. Nàng đã từng thu qua một bộ phim tài liệu, đi đến châu Phi quay chụp về đàn sư tử ở nơi đó. Mà vào lúc đó, có một cái ống kính đã cho Nhan Từ ấn tượng thật sâu sắc. Một đầu sư tử hùng tráng đứng ở phía trước một con sư tử cái, nhe hàm răng nanh dữ tợn, nhìn chằm chằm đàn sói trước mặt. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không có một con sói nào dám xông lên. Chỉ dựa vào một thân khí thể hung hãn, đã hù chạy hơn 20 con sói. Bây giờ nhìn anh ấy, thật sự vô cùng giống với con sư tử uy phong lẫm lẫm kia. Chỉ cần anh ấy đứng ở nơi đó, là như có một vị dũng tướng một người một ngựa cả ngàn kẻ địch hung hãn. Làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, cũng gọi người muốn ngừng mà không được. Anh Huy, việc này quá dọa người, chúng tôi không dám tiếp tục. Bao gồm cả người đàn ông tóc ngắn bị đánh ngã trước đó, mười mấy người đều xám xịt chạy ra ngoài. Thế là chỉ còn Hùng Huy và Trịnh Kiều bị kẹt lại ở nơi này. Người anh em, việc này là chúng tôi sai, nhưng anh cũng ra tay đánh người rồi, coi như chúng ta thanh toán xong. Hùng Huy vừa lùi vừa nói. Hơn nữa thời điểm này cũng không còn sớm, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hô Thông. Nghỉ ngơi con mẹ ngươi ấy. Lâm Dật đá một cước vào trên người Hùng Huy, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Con mẹ nó, mày làm như chỗ tao là trung tâm tắm rửa à? Nói đến là đến, nói thì đi. Không, không có. Hùng Huy bưng bít lấy bụng của mình. Là tôi có mắt như mù, xin anh đừng chấp nhặt với tôi. Lâm Dật cũng không có tâm tư so đo với Hùng Huy, quay đầu nhìn sang Trịnh Kiều. Thế nào, ba ngày mày bị huynh đệ của tao đánh một trận, nên tâm lý có lửa giận. Nghĩ muốn tìm đến tao để phát tiết một chút. Tôi. Lâm Dật cũng đá một cước lên người Trịnh Kiều. Cảm thấy mình tốt nghiệp đại học mít, đã cảm thấy hơn người một bậc rồi. Hôm nay lão tử nói cho mày biết, vì sao chịu đá phải kêu lên. Hô thông. Lâm Dật lại đá thêm một cú nữa, Trịnh Kiều trực tiếp bị đá văng đến cửa. Hai tay che ngực, thậm chí còn phun ra một ngụm máu. Hiện tại, trong đầu Trịnh Kiều chỉ tràn ngập một cái vấn đề. Dựa vào cái gì mà chỉ đạp Hùng Huy một cước, nhưng lại đạp chính mình hai cước? Mau cút đi, đừng lẩn vẩn chướng mắt tao. Đạt được sự đồng ý của Lâm Dật, hai người bỏ chạy trối chết. Ở bên trong gian phòng lại trở nên an tĩnh, Lâm Dật quay đầu nhìn sang Nhan Từ. Đầu óc cô để lừa đá rồi sao? Ở cùng loại người hèn nhát, không ra gì nhiều năm như vậy. Chờ tới khi to bụng bị đá mới vừa lòng sao? Anh chớ nói nhảm. Nhan Từ nói ra. Mặc dù ở gần rất nhiều năm, nhưng tuyệt đại đa số thời gian tôi đều đi công tác, hơn nữa tôi cũng không có tùy tiện như anh nghĩ. Thật sự là say, cũng không biết là cái gì hấp dẫn cô nữa. Lâm Dật đậu đen rau muống một câu. So với lão tử thì kém xa. Có mấy người đàn ông có thể so với anh. Cô nói như vậy, ngược lại tôi thật ra rất thích nghe. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút. Ổ chăn của tôi còn ấm nóng đấy, mời cô vào ngủ một giấc. Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy nhã hứng của anh, vẫn nên đi đặt trước căn phòng mới đi. Tôi nói cho cô biết, qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. Nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì, khi đi qua rồi, sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. Chờ đến khi tôi thật sự có nhu cầu ở phương diện này, khẳng định tới tìm anh, để anh là người ăn đầu tiên. Ngạch. Theo như cách nói của cô, vậy lần sau lúc gặp mặt, thì tránh không được một phen đại chiến kinh thiên động địa rồi. Nhan Từ vuốt vuốt mái tóc, cười nói. Tôi cũng thừa hiểu ám hiệu của đám đàn ông các anh, cam đoan để anh hài lòng. Vậy được, lúc đi ra ngoài nhớ khép cửa lại giúp tôi, đi ngủ đây. Xoay xoay lưng, Lâm Dật bước trở về bên trong phòng ngủ, đột ngột đến mức Nhan Từ không kịp phản ứng lại. Nhìn thấy bóng lưng Lâm Dật rời đi, Nhan Từ nhẹ cắn môi. Nếu như anh ta chủ động một chút, chính mình chắc sẽ phóng túng một lần rồi. Lắc đầu, Nhan Từ đè nén dục vọng bản thân xuống đáy lòng, lặng lẽ bước ra khỏi gian phòng của Lâm Dật. Mơ mơ màng màng. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Dật nghe được có người đang gõ cửa phòng. Nằm Thảo, Hà Viện Viện, cô làm mấy cái lông gì đấy? Mặc dù người bên ngoài khẳng định không phải là Hà Viện Viện, nhưng mà Lâm Dật vẫn theo thói quen lên tiếng mắng. Mở cửa phòng, Lâm Dật sửng sốt. Bất ngờ phát hiện, người đứng ở cửa ra vào lại là Nhan Từ. Mà ở bên cạnh nàng còn có cả hành lý. Không nói rõ ngày rời đi. Trước khi đi còn muốn tạm biệt. Người văn hóa như cô cũng thật coi trọng những thứ này. Không có. Nhan Từ nói ra. Hắn đặt cho tôi một gian phòng, nhưng tôi không muốn ở, tôi lại muốn đi đặt một gian phòng khác, nhưng mà dưới quầy lễ tân nói, gian phòng ở khách sạn đều đã đặt kín hết chỗ, hiện tại đã không còn phòng trống. Ngạch. Lâm Dật dừng một chút. Cho nên cô không muốn về gian phòng lúc đầu, mà đến chỗ này của tôi. Nhan Từ nhàn nhạt gật đầu. Bắt lấy cánh tay của Nhan Từ, Lâm Dật kéo nàng vào trong. Mẹ nó chứ, còn chờ cái gì nữa, không mau chóng tiến đến nhanh một chút. Anh chờ chút, tôi đi tắm đã. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Dật nghe thấy được tiếng đập cửa đông đông đông. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện đã không thấy Nhan Từ đâu. Nhưng ở trên mặt bàn đầu giường, có thêm 1.000 nhân dân tệ. Nằm Thảo, bà nội cô. Mắng một câu. Lâm Dật rời giường mở cửa, nhìn thấy bọn người Tần Hán đứng ở trước cửa phòng. Anh có chuyện gì sao? Hôm qua cũng không có đi đâu, thế nào mà muộn thế này mới ngủ dậy? Tôi ở trong phòng này không được sao? Lâm Dật thuận miệng nói ra. Nằm Thảo, Đây là cái gì? Lương Kim Minh bước về phía ghế sofa, cũng đột nhiên hét lên nói. Mẹ nó, đây là máu. Mẹ nó, cạnh cửa cũng có. Cao Tông Nguyên cũng la lên. Đồng loạt, ánh mắt của bốn người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Anh Lâm, anh chơi được lắm. Trương Hiểu Du nói ra. Nằm thảo, các cậu. Đợi lát nữa. Tần Hán vội vã chạy tới phòng ngủ của Lâm Dật. Mẹ nó tiền, trên giường cũng có. Lương Kim Minh giơ ngón tay cái lên. Anh Lâm, vẫn là anh ngu bức, mới ban đầu tôi còn tưởng là con chim non, hiện tại xem ra hình như là tới ngày kinh rồi. Anh Lâm, đây là anh vượt đèn đỏ sao? Cao Tông Nguyên hỏi. Một đám thấp kém, chẳng lẽ không thể là ba người? Tần Hán. Lương Kim Minh. Cao Tông Nguyên. Trương Hiểu Du. Anh Lâm thật lợi hại. Được rồi, đừng chơi liều, đi ăn cơm. Lâm Dật thay quần áo khác, sau đó một đoàn người đi ra ngoài, chuẩn bị đi ăn một chút gì đó. Thời điểm một đoàn người đi vào nhà hàng ở tầng cao nhất, không ít người nhìn Lâm Dật với biểu lộ đều rất ý vị sâu xa, tràn đầy ý cung kính. Thứ nhất, dạng đại thiếu gia đỉnh cấp như Tần Hán này, bất kỳ đi đến nơi nào, đều sẽ có người tới chào hỏi và lôi kéo làm quen. Trừ cái đó ra, mọi chuyện xảy ra đêm qua, cũng để cho rất nhiều người còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Mặc dù Tần Hán rất ngu bức, nhưng anh chàng đẹp trai ở bên cạnh hắn. Hình như càng ngu bức hơn một chút. Hơn nữa, sự tình ước đấu giữa hai đại thiếu gia cũng được truyền ra từ đảo Á Loan. Bọn họ tự nhiên là trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Tần thiếu gia, chúng ta có thể ngồi ăn cơm cùng ở chỗ này không? Hai nữ sinh mặc váy ngắn cầm túi xách hàng hiệu, đứng ở bên cạnh Tần Hán, thận trọng hỏi. Không được. Vậy bọn em sẽ không quấy rầy Tần thiếu. Hai nữ sinh cũng không tức giận, nhưng lặng lẽ để lại phương thức liên lạc của mình. Tần thiếu gia, đây là phương thức liên lạc của bọn em. Nếu như anh nhàm chán, có thể gọi điện thoại cho bọn em. Tần Hán gật gật đầu. Biết. Đi một đợt người lại tới một đợt người, vẻn vẹn chỉ trong vài phút, đã có ba đợt người tới chào hỏi, cũng đều lưu lại danh thiếp của chính mình. Trương Hiểu Du yên lặng ăn cơm, nàng cũng biết dụng ý của những nữ sinh này. Nhưng mãi sau khi về từ đảo Á Loan, nàng mới hiểu được. Ban đầu vốn cho là mình rất phóng khoáng chuyện xã hội, nhưng so sánh với những người này, thật chẳng phải là cái gì. Cách sống của người có tiền, thật sự không phải là người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Anh Lâm, em muốn hỏi chuyện này. Trương Hiểu Du nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Vì sao những nữ sinh này đi tới tới lui lui, đều dùng một loại ánh mắt mập mờ nhìn em, các nàng không phải là lưỡng tính chứ? Em nhìn bằng con mắt nào, mà thấy là ánh mắt mập mờ? Ngạch! Chẳng lẽ không đúng sao? Cao Tông Nguyên cười ha ha lên. Các nàng chính là đang ghen ghét với cô, vì cái gì mà cô trước không lồi sau không vĩnh lên, vậy mà có thể ngồi ở giữa bốn người chúng tôi. Ngạch! Trương Hiểu Du có chút xấu hổ. Tôi còn tưởng rằng các cô ấy bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của tôi chinh phục nữa chứ. Buổi tối hôm qua không ngủ ngon giấc sao? Ăn cơm còn nằm mơ. Anh Lâm, anh không nên đả kích em vậy chứ, tốt xấu gì cũng phải cho em chút lòng tin nha. Mấy người cười lên ha hả, cảm giác mang Trương Hiểu Du đi theo cũng thật thú vị. Đúng rồi, không phải nói có buổi dạ tiệc ở trên du thuyền à, khi nào thì bắt đầu tổ chức? Lâm Dật hỏi. 6 giờ tối nay lái thuyền, 12 giờ trưa mở ra lên thuyền. Tần Hán nói ra. Hơn nữa dùng chính là chiếc du thuyền hải tinh của bến cảng Vọng Giang. Tại sao còn dùng hải tinh, dù sao cũng phải dùng cái du thuyền càng ngưu bức hơn một chút chứ. Anh đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tần Hán đậu đen rau muốn nói. Chiếc hải tinh đã không tính kém rồi, nhiều loại du thuyền ở trong nước đều không có lớn như vậy. Nhưng sao tôi không có nghe thấy Tất Tùng Giang nói câu nào? Không phải anh vung tay giao quyền à, đoán chừng hắn toàn quyền phụ trách việc này, không có nói cho anh. Lương Kim Minh nói ra. Hơn nữa tôi còn nghe nói, ngay từ đầu định hình như không phải hải tinh, nhưng không biết tại sao, sau cùng lại biến thành chiếc du thuyền của nhà anh. Dạng này không phải quá lợi rồi sao, có thể mang đến cho bến cảng Vọng Giang của anh một đợt tuyên truyền, đoán chừng sau này việc làm ăn sẽ tốt hơn. Lâm Dật gật gật đầu, cũng không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Anh Lâm, buổi chiều chúng ta còn livestream trực tiếp sao? Trương Hiểu Du hỏi. Đương nhiên phải tiếp tục livestream, nhàn rỗi chính là nhàn rỗi. Muốn đạt tới thành tích 10 triệu người xem trực tiếp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên cần từ từ tích lũy số lượng người xem, chỉ sợ muốn một hơi hoàn thành nhiệm vụ là chuyện không thể nào. Một đoàn người ăn cơm nước xong xuôi, đi tới bãi biển bên cạnh bến cảng Phượng Hoàng. Ở bãi cát cách đó không xa, có thể nhìn thấy chiếc du thuyền hải tinh rộng rãi, an tĩnh neo đậu ở chỗ đó. Thật nhiều người đều đang chỉ trỏ, bên trong ánh mắt lộ ra sắc thái hướng tới, muốn đi lên tìm tòi hư thực. Nhưng loại hoạt động đó bình thường đều là danh ngạch có hạn, cũng không phải là ai cũng có thế đi lên. Ông trời của ta, anh Lâm, anh nhìn dáng người của những cô gái trẻ kia xem, ngực nở mông cong thật là chuẩn. Trương Hiểu Du liếm môi nói ra. 80% đều là phẫu thuật ra, không có gì mà phải hâm mộ, nếu em muốn, anh có thể giúp em liên hệ bệnh viện chuyên môn. Vẫn là thôi đi, em cảm thấy làm như vậy sẽ có di chứng về sau, mặc dù em còn ít tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Cái này chẳng phải quá rõ ràng sao, em cũng không câu dẫn đại thiếu gia, phẫu thuật to lớn như vậy làm gì đâu. Lâm Dật nói ra. Cho nên em cũng không cần phải mơ ước, bắt đầu phát livestream đi. Hai người các ngươi thật sự là đầy đủ nhàm chán. Tần Hán phủi mông một cái đứng dậy, mang theo Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên, cùng nhau rời đi. Chúng tôi tới chỗ khác đi dạo loanh quanh, hai người các ngươi xong việc thì gọi điện thoại cho chúng tôi. Được, đi thôi. Ba người Tần Hán rời đi, Lâm Dật đeo khẩu trang và kính râm sẵn sàng, chuẩn bị bắt đầu phát livestream trực tiếp. Vừa mới bắt đầu phát livestream, thì có số lượng lớn người xem tràn vào. Quả nhiên, mỗi lần các người phát sóng đều là giữa trưa, tôi cảm thấy trong việc này nhất định có mờ ám. Các người đều là một đám có tư tưởng thật sự không khỏe mạnh, hôm qua chúng ta chơi cũng không quá muộn, ngủ đến giữa trưa mới dậy, không hề ít ít ít. Nhóm các người chỉ nghĩ đến những chuyện xấu xa. Không cần giải thích chính là che giấu, chúng ta đều hiểu. Các ngươi thật coi anh Lâm không có thấy qua việc đời sao? Dáng người của tôi như vậy, căn bản không lọt vào được trong mắt của anh ấy. Nói lời này thì tôi không thích nghe, cô chỉ là nhỏ một chút, nhưng hình dạng cũng không kém lắm, trắng trắng đưa tới tận cửa, tôi không tin hắn không muốn. Tới, tôi sẽ cho các người nhìn xem, những cô nàng ở đảo Á Loan, đều là chất lượng loại gì. Nói xong, Trương Hiểu Du thay đổi hướng quay của camera, nhắm ngay về phía những thiếu nữ ở trên bờ cát. Tại thời khắc này, ngay lập tức khiến cho những người đang xem trực tiếp trở nên bùng nổ. Ta dựa vào, đây đều là dáng người thần tiên gì vậy? Không thể không nói đúng là cao cấp hơn nhiều so với tiểu ngư. Mẹ nó, các ngươi không nên như vậy, nhà chúng ta vừa uống xong nước tăng lực, hiện tại đã không chịu đựng nổi. Quả nhiên, món đồ chơi của giới nhà giàu cũng là thứ tốt hơn so với trên tay ta. Trương Hiểu Du cười hắc hắc. Đi thôi, tôi và anh trai khẩu trang sẽ mang các ngươi đi dạo một vòng trên bãi biển, đợi lát nữa chúng tôi còn muốn lên du thuyền. Mọi người cần phải tập trung chú ý hơn một chút, nhất định phải tiếp tục ủng hộ anh trai khẩu trang. Mẹ nó, tuyệt đối dơ cả hai tay. Ở trong nước đã lâu không có dạng hoạt náo viên lương tâm thế này, nhưng anh trai khẩu trang, anh không sợ bị đuổi khỏi thuyền sao? Số tôi không ai dám cấm đoán, yên tâm to gan theo dõi là được. Vẫn là anh trai khẩu trang ngưu bức, lão tử trở tay chính là một cái hỏa tiễn. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông vang lên, gọi điện thoại tới chính là số xa lạ. Alo. Chào anh Lâm, trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Lý Vĩ Cường, tổng giám đốc bộ phận vận hành của khoái thủ, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Tôi có một số việc muốn trò chuyện với anh một chút. Chắc là anh muốn nói chuyện với tôi về sự tình ký kết hợp đồng đi, nhưng tôi đã ký kết với đấu ngư rồi, việc này chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Anh Lâm, tôi biết anh đã ký kết với đấu ngư, nhưng nếu như anh nguyện ý đi lai kênh khác, chúng tôi sẽ thanh toán tiền bồi thường hợp đồng, hơn nữa chúng tôi đưa ra mức lương, cũng nhất định sẽ làm cho anh thấy hài lòng. Còn nữa, hiện tại tôi đang ở gần khu vực bãi biển, chỉ cần anh nguyện ý cho tôi cơ hội, tôi sẽ lập tức tới tìm anh. Thực sự xin lỗi, anh thanh toán bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng cũng vô dụng, việc này không có chỗ trống để thương lượng, cho nên không cần suy nghĩ thêm nữa. Lâm Dật tắt điện thoại, không cho đối phương lại có cơ hội nói chuyện. Anh Lâm, là có công ty nào khác muốn đào anh sao? người của khoái thủ, muốn để cho anh đi like kênh khác. Anh Lâm, anh có ý định gì không? Dù sao anh rời đi thì em cũng đi cùng. Anh livestream trực tiếp, cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là tùy tiện chơi đùa, không có khả năng đi like kênh khác. Em cũng cảm thấy đấu ngư rất tốt. Trương Hiểu Du cười hì hì nói. Đối với loại sự tình hèn hạ đi đào người ký kết hợp đồng này, Lâm Dật cũng không để trong lòng. Nhưng mà sự tình liên quan tới gia tộc Mitsui, tâm lý vẫn không để buông lỏng. Luôn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Cho nên còn cần phải đề phòng một chút, không thể quá bất cẩn. Cùng lúc đó, trên đường cái cạnh bãi biển có một chiếc xe màu trắng đổ lại. Ngoại trừ tài xế ra, trên xe còn có ba người đang ngồi. Trong đó có hai người mà Lâm Dật nhận biết, chính là Vương Tử Khiêm và Mã Duy An, từng bị anh giáo huấn một trận trước kia. Nhưng ở giữa hai người, còn một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi ngồi đấy. Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần bò, mái tóc đầu đinh, mang theo một cặp kính đen, càng lộ vẻ từng trải. Mà người này, đúng là Lý Vĩ Cường vừa gọi điện thoại cho Lâm Dật. Lý Tổng, tôi đã nói rồi, anh không có giải quyết được việc ký kết hợp đồng này mà. Tên nhóc này có lai lịch gì? Cách nói chuyện hình như có vẻ rất không quan tâm đến tiền tạc, tôi cũng có chút không hiểu rõ, tại sao hắn lại muốn livestream trực tiếp. Tôi đoán chừng là đấu ngư cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, cho nên hắn mới có thể từ chối anh gọn gàng như vậy. Mã Duy An vừa cười vừa nói. Hai người các cậu cũng đừng ngồi ở đây nói châm chọc, nếu như hắn không nghe theo chúng ta ký kết hợp đồng, vậy thì hai người cũng không dễ chịu ở đấu ngư đâu. Cho nên chúng tôi mới tìm Lý Tổng để thương lượng chuyện này. Gia đình Vương Tử Khiêm và Mã Duy An đều rất giàu có. Chút lợi ích từ việc mở công ty truyền thông so với doanh thu thực tế của gia tộc bọn họ, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói, đây là một bộ phận sự nghiệp do bọn họ đứng ra thành lập. Mà lợi nhuận đã đạt đến một con số vô cùng khả quan, cho nên hai người mới coi trọng như vậy. Trừ cái đó ra, nơi này vẫn là địa phương nuôi dưỡng hậu cung của bọn họ. Chỉ cần nói một tiếng, những nữ streamer dưới cờ đều sẽ rất chủ động bò lên giường. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ mở công ty. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất và lớn nhất trong đó là bọn họ muốn thông qua cơ hội này đuổi cổ Lâm Dật đi. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đấu ngư mới là chiến trường chính của bọn họ. Cho nên muốn đá Lâm Dật ra khỏi cái bình đài này. Trùng hợp chính là, theo độ hot của Lâm Dật thì bên phía khoái thủ cũng nhìn trúng lưu lượng ở trên người hắn, nên muốn đào hắn đi qua. Dựa vào dạng nguyên nhân này, cho nên ba người mới gom lại thành một khối. Nhưng mà việc này dường như rất khó làm, hình như hắn gắn bó với đấu ngư, ngay cả cái cơ hội gặp mặt cũng không cho tôi. Không sao, chúng ta còn có một biện pháp khác. Vương Tử Khiêm vừa cười vừa nói. Biện pháp gì? Cậu nói xem. Lý Vĩ Cường nói ra. Tố cáo. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Trương Hiểu Du đang ở ngay trên bãi biển phát livestream cho khán giả. Nhưng đa phần thời gian đều là Trương Hiểu Du nói chuyện, Lâm Dật ngẫu nhiên chen vào mấy câu, chứng minh chính mình vẫn còn đang ở đó. Lúc này Lâm Dật đã xưa đâu bằng nay, cho dù thời điểm phát trực tiếp không lộ mặt, thì tất cả số lượng người xem cũng đều là của anh. Không còn giống như lúc vừa mới bắt đầu, đều là vào xem vì hướng về phía Trương Hiểu Du. Ta dựa vào, tình huống này là như thế nào? Thế mà bôi đen rồi. Ngay trong lúc đang live trực tiếp, Trương Hiểu Du sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trước đây khi em phát livestream trực tiếp, có từng xuất hiện qua tình huống như vậy không? Lâm Dật hỏi. Phòng livestream của chúng ta bị khóa lại rồi. Trương Hiểu Du uể oải nói. Có thể là do em ban nick của nhiều tiểu tỷ tỷ, loại sự tình này vốn là có bên hiềm nghi, bên phía quản lý đúng là có lý do để phong cấm chúng ta. Không có việc gì, để anh gọi điện thoại đã. Lâm Dật lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Lý Lâm. Anh Lâm. Sau khi điện thoại kết nối, Lý Lâm lịch sự chào hỏi. Tình huống như thế nào? Tại sao phòng livestream trực tiếp của tôi bị khóa lại? Còn có việc này sao? Rất rõ ràng, Lý Lâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Anh trai khẩu trang đã coi như là hoạt náo viên có lưu lượng đỉnh cấp của đấu ngư, phòng livestream trực tiếp bị khóa lại. Đối với toàn bộ bình đài mà nói đều là một chuyện lớn động trời. Anh đừng có gấp, trước tiên để tôi đi hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra, chờ một lát rồi gọi lại cho anh. Lý Lâm treo điện thoại, Trương Hiểu Du có chút chán chường nói. Anh Lâm, chắc là vừa rồi em quay thứ không nên quay, mới bị như vậy. Chỉ là quay một đám tiểu tỷ tỷ bikini, cái này thì tính là gì, nói không chừng bên trong có âm mưu mờ ám khác. Lâm Dật đối giác quan của mình rất tin tưởng, mỗi lần livestream là số lượng khán giả xem trực tiếp đều ngày càng tăng vọt, mình tuyệt đối được coi là một trong streamer có lưu lượng đỉnh cấp ở bình đài đấu ngư. Cho dù thật sự truyền bá đồ vật bị cấm, thì cơ quan quản lý cũng sẽ sớm nhắc nhở, không có khả năng khóa phòng lại, cho nên trong việc này khả năng còn có nguyên nhân khác. Anh Lâm, anh cảm thấy việc này có âm mưu. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng đây là anh suy đoán, đợi lát nữa Lý Lâm trả lời điện thoại cho anh, nhìn xem cô ấy nói như thế nào. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Lý Lâm gọi tới. Vừa rồi có một nhóm đông người tố cáo anh, cơ quan quản lý sợ xảy ra chuyện, nên tạm thời khóa phòng của anh lại. Có người tố cáo tôi. Có thể điều tra ra là ai tố cáo không? Có phải là bình đài cho phép hay không? Rất không có khả năng, chắc là có người thuê thủy quân làm như vậy. Lý Lâm trầm ngâm vài giây đồng hồ. Tôi đoán chừng là người của bình đài khác, thấy anh có lưu lượng khán giả quá cao, cho nên dùng thủ đoạn như vậy. Vậy được, tôi biết rồi. Lâm Dật nói ra. Anh chờ một lát rồi lại phát livestream trực tiếp, đợi tôi xem một chút tình huống bên này, sau đó gọi điện thoại lại cho anh. Được, tôi đã biết. Tắt điện thoại, ánh mắt Lâm Dật đảo lòng vòng, suy đoán đại khái sự tình vừa rồi. Anh Lâm, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực chờ tin tức sao? Trương Hiểu Du hỏi. Không cần, việc này tự mình anh có thể xử lý được. Lâm Dật cầm lên điện thoại di động, bấm số điện thoại vừa rồi của Lý Vĩ Cường. Anh Lâm, không nghĩ tới nhanh như vậy mà anh đã trả lời điện thoại cho tôi, có phải anh đã nghĩ thông suốt rồi không? Tôi cũng đã gọi điện thoại lại cho anh, vậy thì chúng ta cũng không cần che giấu nhau làm gì. Lâm Dật cười ha hả nói. Phòng livestream trực tiếp của tôi bị khóa lại, chắc hẳn là do anh giở trò quỷ đi. Anh Lâm, anh nói như vậy thì quá nghiêm trọng rồi, tôi nào có thủ đoạn lợi hại như vậy chứ. Việc này quả thật không phải là do tôi làm, nhưng mà tôi vốn xuất thân từ dân kỹ thuật, hơn nữa bên trong ngành nghề còn có chút quan hệ nhân mạch, nếu như anh Lâm cần đến sự giúp đỡ, tôi ngược lại là có thể giúp anh chuyện này. Vậy được, anh hẹn một địa điểm gặp mặt, tôi sẽ qua hàn huyên trò chuyện với anh. Tôi ở khách sạn Vân Thủy một phòng số 807, tôi rót trà ngon, xin đợi anh Lâm tới chơi. Lâm Dật không nói thêm, trực tiếp tắt điện thoại, sau đó quay sang Trương Hiểu Du nói ra. Em đi tìm mấy người Tần Hán đi, anh đi xử lý chút chuyện, một lát nữa sẽ quay trở về. Anh xác định không cần em giúp đỡ gì sao? Chủ yếu là em đi cũng không giúp được một tay. Anh Lâm, anh đây rõ ràng là ghét bỏ em à. Em nên. Có một số việc tự mình biết là được rồi, nói ra thì không có ý nghĩa. Nói xong, Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Trương Hiểu Du. Mau đi đi, một lát nữa anh sẽ đi tìm mọi người. Cần nói việc này cho anh Tần không? Em sợ bọn họ sẽ hỏi. Bọn họ muốn hỏi thì hỏi, em cứ ăn ngay nói thật, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngạch. Có vẻ như cũng không phải chuyện gì lớn xảy ra. Giao phó xong việc chính, Lâm Dật quay người đi ra khỏi bãi cát. Dương mắt nhìn lên, đối diện đường cái có một tòa nhà cao ốc 20 mấy tầng. Chỗ đó cũng chính là khách sạn Vân Thủy mà Lý Vĩ Cường nói tới. Đến khách sạn, Lâm Dật đi thang máy lên trên tầng 18, cũng gõ cửa phòng 807. Dường như đoán trước được Lâm Dật sẽ tới vào thời điểm này, chỉ mới gõ một cái, cửa phòng đã được mở ra. Nhìn thấy Lâm Dật còn mang theo kính râm và khẩu trang, Lý Vĩ Cường đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn vẫn là cái bộ dáng hóa trang này. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, làm ra dấu tay xin mời. Mời anh Lâm vào, xin đợi đã lâu. Lâm Dật cũng là không khách sáo, đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Trong bóng tối âm thầm hại tôi một trận, anh cảm thấy việc này rất thú vị sao? Anh Lâm, anh thật hiểu lầm tôi rồi. Lý Vĩ Cường cười khổ nói. Tôi mới đến đảo Á Loan vào buổi trưa hôm nay, hơn nữa còn là mang theo thành ý mà đến, làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây? Nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng anh phải có liên quan với người đứng sau lưng giở trò quỷ chứ. Lâm Dật vén lỗ tai một cái, không nhịn được nói. Tôi cũng đã đến đây, Chúng ta hãy mở cuộc thương lượng công khai giữa hai bên đi, anh cũng gọi người đi ra cả đi, nếu không thì hai người chúng ta nói chuyện khô cằn với nhau cũng không có ý nghĩa. Anh Lâm đừng gấp gáp như vậy. Lý Vĩ Cường vừa cười vừa nói. Vừa rồi tôi nếm thử một ngụm, loại trà này thực sự không tệ, ngài nếm thử xem. Chủ yếu là tính tình của tôi không được tốt lắm, tôi sợ sau khi uống trà xong, thì không muốn trò chuyện với anh về phương diện này nữa. Lâm Dật nói ra. Cho nên tôi cảm thấy, trước tiên vẫn nên nói chuyện chính sự thì tốt hơn. Được thôi. Nhìn thấy Lâm Dật khó chơi như vậy, Lý Vĩ Cường cũng không muốn tiếp tục nói chuyện khách sáo. Dứt khoát giải quyết việc chung, dù sao sớm muộn cũng muốn đi tới một bước này. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện đều biết rõ trong lòng, còn không bằng trực tiếp nói thẳng một chút. Nghĩ đến đây, Lý Vĩ Cường đứng dậy, cầm qua chiếc cặp công văn của mình. Cũng từ bên trong lấy ra hai bộ hồ sơ văn kiện, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Đây là hợp đồng mà bên phía khoái thủ chúng tôi có thể cung cấp cho ngài, chi phí ký kết 20 triệu tệ. Lý Vĩ Cường nói ra. Đương nhiên, anh cũng yên tâm về sự tình ở phương diện tiền bồi thường hợp đồng, chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ, sẽ không để cho anh có một tia chi tiêu ngoài định mức, mời anh Lâm tin tưởng vào thành ý của chúng tôi. Lâm Dật liếc mắt nhìn Lý Vĩ Cường, không có ý nhìn hợp đồng. Người này ngược lại đúng là không tệ. Tác phong làm việc là hình ảnh thương nhân điển hình. Thực chất bên trong có tác phong vững vàng thành thật, nhưng lại không thiếu thủ đoạn nham hiểm, tàn nhẫn và hung ác. Loại người như thế này mới có thể phát triển việc làm ăn của công ty lớn ở thành phố. Lâm Dật chụp chụp lỗ tai. Tôi muốn nghe không phải những thứ này, là ai tố cáo phòng livestream trực tiếp của tôi. Anh gọi người đi ra, tôi muốn xem một chút là ai. Lý Vĩ Cường đổi tư thế, vẫn như cũ vô cùng khách khí nói. Anh Lâm, thật ra vấn đề về sự tình phòng livestream trực tiếp cũng không to tát gì, anh cũng không cần để ở trong lòng. Anh chỉ cần ký kết bản hợp đồng này, thì vấn đề ở phương diện này, tôi đều sẽ giúp anh giải quyết. Hô thông. Lâm giật một chân đá lật tung bàn trà. Con mẹ nó, anh coi là thời gian của tôi không đáng tiền. Mẹ nó rảnh rỗi nghiến răng với tôi ở đây. Mộng bức. Lý Vĩ Cường kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Trước đó một giây còn vẻ mặt ôn hòa, một giây sau liền trở mặt. Người này cũng quá là biến ảo không ngừng đi. Anh Lâm, tôi mang theo thành ý tới, anh cần gì phải như vậy chứ? Ở sau lưng hãm hại tôi một trận, đây chính là thành ý như lời anh nói sao? Lâm Dật nói ra. Đoàn người đều là phiêu khách, mẹ nó ông lại ở đây giả trang vương tử. Ông nghĩ mình ngon hơn nhiều so với người khác sao? Được, nếu như anh Lâm không muốn trò chuyện, vậy thì tôi cũng không có biện pháp. Lý Vĩ Cường nhún vai, lộ ra một bộ tư thế vò đã mẻ không sợ rơi. Tôi đi ra ngoài trước, sau đó sẽ có người đến nói chuyện tiếp với anh. Nói xong, Lý Vĩ Cường đi ra ngoài, nhưng chỉ là xách cặp công văn của mình rời đi. Hai bản hợp đồng cần ký kết, đều lưu lại ở nơi này. Dường như có lẽ đã nhận định rằng, Lâm Dật chắc chắn sẽ ký kết phần hợp đồng này, cho nên để ở lại. Lâm Dật cũng không vội vàng cuống cuồng, đợi lát nữa có người tới đây tiếp chuyện, chắc hẳn chính là người ở sau lưng chơi ngáng chân. Cùng cục. Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, Vương Tử Khiêm và Mã Duy An từ bên ngoài đi vào. Không sát khí đằng đằng như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút vẻ mặt ôn hòa. Hoàn toàn không giống với hình ảnh xảy ra xung đột trước đó. Nhìn thấy hai người, Lâm Dật tự dẻo nở nụ cười. Gần đây anh có chút quá phóng túng, dẫn đến bộ não đều không dễ dùng lắm, anh nên sớm nghĩ đến là hai người kia. Anh trai khẩu trang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vương Tử Khiêm kéo cái ghế dựa qua, ngồi xuống đối diện với Lâm Dật. Hai người các anh lịch sự như vậy, làm tôi đều không có ý tứ động thủ. Tất cả mọi người là người hiểu biết, không ai có thể gây khó dễ với đồng tiền, anh nói có đúng hay không? Sau đó thì sao, anh bạn ở sau lưng hại tôi một vố? Cũng không phải. Vương Tử Khiêm nói ra. Thật ra tôi cảm thấy, người giống như anh mà đi khoái thủ thì rất tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó chúng ta có thể hợp tác kiếm lời. Ai cũng không ngại động chạm đến người khác, anh cảm thấy thế nào? Chỗ các cậu chơi như thế cũng không vấn đề gì. Cũng đừng nói như vậy, đây chỉ là thủ đoạn thương nghiệp bình thường mà thôi. Vương Tử Khiêm nói ra. Điều gì phải nói thì tôi cũng nói rồi, anh xem có phải nên ký kết hợp đồng hay không? Chỉ cần ký phần hợp đồng này, chúng ta sẽ xóa bỏ ân oán trước đó. Sau đó tối nay, tôi lại mang bày một bàn tiệc rượu, gọi thêm hai nữ streamer hot của công hội chúng ta tới, chúng ta sẽ uống mấy chén vui vẻ, anh nhìn trúng cô nàng nào, xong tiệc đều có thể mang đi. Vậy nếu như tôi không ký thì sao? Cần gì phải vạch mặt chứ, mọi người thật vui vẻ kiếm tiền không tốt hơn sao? Lâm giật nhếch lông mày một cái. Anh đang dạy tôi làm việc. Vương Tử Khiêm cười cười, nhìn thấy Lâm giật thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng không hề hoảng hốt chút nào. Làm sao lại thế, tôi cũng là muốn tốt cho anh, không nghĩ tới anh trực tiếp kết thúc kiếp sống như vậy. Lâm giật dựa vào ở trên ghế salon, liếc mắt nhìn qua trên người Vương Tử Khiêm và Mã Duy An. Thật ra, loại sự tình phong cấm này, tôi không hề sợ. Nếu các người thật sự có thể khóa phòng của tôi lại, vậy thì coi như các anh ngu bức. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây, cũng không phải đến để giải quyết việc này, chỉ là muốn nhìn một chút, người nào mẹ nó ăn tim gấu gan báo, dám chơi ở sau lưng tôi một vố. Không thể không nói, mấy gã đại thiếu gia các anh đúng là một lũ đần độn. Vương Tử Khiêm đứng lên, lùi về cùng một chỗ với Mã Duy An, đồng thời hai người lại lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách an toàn với Lâm Dật. Bọn họ cũng biết tính khí của Lâm Dật không tốt, hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Cho nên còn phải chú ý cẩn thận một chút. Bởi vì hiện tại, Lưu Khải còn đang nằm ở trong bệnh viện đây. Anh đây là muốn ra tay. Lâm Dật cười gật đầu. Cha mẹ đều làm các người hư hỏng, tôi giúp bọn họ giáo dục các người một chút, cho nên cũng đừng đi đâu cả, trực tiếp bắt đầu đi. Được, nếu anh không muốn cùng bình tĩnh giải quyết sự kiện này, vậy thì chúng ta vạch mặt đi. Nói xong, Vương Tử Khiêm mở cửa, nói vọng ra. Vào đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người đàn ông có vóc dáng thấp mặc áo mũ màu trắng, từ bên ngoài đi vào trong phòng. Sau khi người đàn ông đi vào, kéo chiếc mũ trên đầu xuống. Sắc mặt hắn ngăm đen, rất gầy, xương gò má nổi bật, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mang đến cho người ta một loại cảm giác cực độ lạnh lùng. Phải nói thì tôi cũng nói rồi, anh không đồng ý, tôi cũng không có cách nào. Vương Tử Khiêm nói ra, chỉ có thể tính toán thù mới và thù cũ cùng một lượt. Chỉ với một mình hắn sao? Tôi nghĩ rằng đám các ngươi sẽ gọi rất nhiều người tới. Những người như chúng tôi làm việc gì, đều coi trọng là hiệu suất, giống như đêm khuya ngày hôm trước vậy, gọi một đám rác rưởi tới, cũng chẳng dùng để làm gì, còn không bằng tìm người đáng tin. Vương Tử Khiêm nói ra, hắn vốn luyện tập qua tán thủ, còn giành chức vô địch tỉnh. Đang chuẩn bị tham gia trận thi đấu vào tối nay, để đối phó với anh nên mới phải đi qua đây. Tôi muốn nói là không đủ. Các người khẳng định cho là tôi đang trang bức, nhưng tôi muốn nói là, thật ra chúng ta xem như cùng một loại người, đều coi trọng hiệu suất làm việc, không thích dây dưa dài dòng. Vương Tử Khiêm cho mày, có một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Anh có ý tứ gì? Lâm Dật đứng dậy, cũng không nói lời nào, mà chính là bước từng bước một. Đi về phía ba người Vương Tử Khiêm. Sau đó, tung cú đấm. Rắn rắn chắc chắc đánh tới trên khuôn mặt người đàn ông thấp kia. Kẻ sau ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chỉ là rên khẽ một tiếng, liền ngã trái ngã phải, rồi co quắp nằm trên mặt đất. Thế nào? Có đủ hiệu suất hay không? Nhìn thấy người mà chính mình tìm tới, bị Lâm Dật đấm một phát ngã gục. Vương Tử Khiêm và Mã Duy An đều cảm giác giống như nằm mơ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Đã bảo các ngươi nên chuẩn bị thêm một vài người, hiện tại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thật quá xấu hổ. Phanh phanh. Lâm Dật vung tay cũng là hai cú đấm, hai người đổ máu lỗ mũi, ào ào ngã xuống đất. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, nắm lấy tóc Vương Tử Khiêm nói ra. Đệ đệ, trang bức không phải như vậy, về sau khi nào thành thục. Thì đừng làm những thứ động tác nhỏ này, thật sự không có ý nghĩa. Tôi đã biết. Thu thập xong hai người, Lâm Dật đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên người, cũng tại thời điểm đi vào thang máy, lấy khẩu trang và kính râm của mình xuống. Cảm giác mình giống như một siêu cấp anh hùng, đều có hai khuôn mặt khác nhau. Đi ra khỏi tòa cao ốc, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Lâm. Giải khai phòng livestream trực tiếp của tôi đi, mọi chuyện đều đã xử lý xong. Lý Lâm hơi có vẻ ngoài ý muốn. tìm tới người giở trò quỷ ở sau lưng là ai. Tôi đánh cho hắn một trận, nên mọi việc đều giải quyết xong. Vậy thì tôi lập tức giải khai quyền hạn cho phòng livestream trực tiếp của anh ngay bây giờ, nhưng ở thời điểm trực tiếp còn phải chú ý một chút. Nếu khúc nhạc dạo ngắn đều đã làm xong, Lý Lâm cũng không muốn hỏi thêm nhiều. Nhưng liên quan tới nội dung phát sóng trực tiếp, còn cần phải chú ý hơn một chút. Bởi vì điều này vốn là thứ bị cấm đoán, những bình đại phát sóng trực tiếp khác rất có thể ở trên đây đăng bài tố cáo. Mà chuyện này cũng bởi vì Lâm Dật, đổi lại là những người khác, căn bản cũng sẽ không có tư cách phát sóng trở lại. Yên tâm, trời sập xuống thì có tôi chống đỡ, không có việc gì hết. Đây không phải chuyện anh đỡ được hay không, nếu như làm không cẩn thận, toàn bộ bình đài cũng bị phong cấm, đến lúc đó anh còn livestream trực tiếp như thế nào? Không có việc gì, cho dù bình đài bị khóa lại, tôi cũng có thể giải khai, đem nỗi lo lắng cất vào trong bụng đi. Nói xong, Lâm Dật tắt điện thoại, chuẩn bị đi tụ họp với bọn người Tần Hán. Ren ren ren. Vừa mới tắt cuộc điện thoại của Lý Lâm, điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, là một số điện thoại xa lạ gọi tới. Anh Lâm, tôi là Gunfer Tem Mã Hồng Đào, chúng ta đã gặp mặt nhau ngày hôm qua. Tôi biết, hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, hiện tại anh đang ở đâu? Tôi đưa qua cho anh. Chuẩn bị đi lên chiếc du thuyền hải tinh, chúng ta gặp mặt ở trên đó được chứ? Vậy được, đúng lúc xe của tôi cũng đang ở gần đấy, lập tức có thể tới ngay. Được. Tắt cuộc điện thoại của Mã Hồng Đào, Lâm Dật chậm rãi đi về phía bến cảng Phượng Hoàng. Ở bên cạnh bến cảng, một đám nam thanh nữ tú đang lần lượt đi lên du thuyền. Lâm Dật ở phía sau chậm rãi đi tới, thậm chí có không ít người đang cầm điện thoại di động quay video ngắn. Có vẻ như bình đài thu video ngắn cũng là một sự lựa chọn tốt. Phát một đoạn video, hoàn toàn có thể kéo người xem cho phòng livestream trực tiếp của mình. Nhưng mà bên phía khoái thủ khẳng định là không được, ngược lại là có thể đi đẩu em mờ chơi đùa. Ua, thật đúng lúc, các người cũng tới đây. Vừa mới đi tới chỗ khu vực du thuyền neo đậu ở bến cảng, trùng hợp nhìn thấy Trịnh Kiều và nữ nhân viên bán hàng Trương Ni ngày hôm qua cùng nhau đi tới. Một điều rất thú vị chính là, hai người vẫn kéo cánh tay nhau đi tới. Nhìn thấy Lâm Dật, ánh mắt Trịnh Kiều có chút né tránh. Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Trương Ni nhìn Lâm Dật có chút nghi hoặc, cảm giác thân hình của người này có chút quen thuộc, nhưng nàng cũng không biết hắn là ai. Việc này cũng có thể thông cảm được. Hôm qua khi Lâm Dật phát livestream trực tiếp, Trương Ni chỉ có thể thấy được dáng vẻ Lâm Dật mang khẩu trang, cũng không nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Hiện tại nhìn thấy người thật, chỉ cảm thấy dáng người và kiểu tóc khá quen thuộc, cũng không biết hắn chính là streamer mang khẩu trang ngày hôm qua. Anh Trịnh, anh biết người này à? Trịnh Kiều gật gật đầu. Hắn chính là streamer ngày hôm qua. Chính là anh ta. Trương Ni kinh ngạc nói. Bảo sao em nhìn thấy có vẻ quen mắt. Biết được thân phận của Lâm Dật, sắc mặt Trương Ni lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thật sự là không may. Thế mà ở đây lại gặp cô. Trương Ni trợn trắng mắt nói ra. Mau tránh xa ra một chút, anh Trịnh tôi dễ tính, chuyện ngày hôm qua còn không tính toán với các người, anh tốt nhất đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Hắn dễ tính. Tôi mất mặt xấu hổ. Lâm Dật bị chọc phát cười, cảm thấy Trịnh Kiều còn thật có ý tứ. Cô tốt nhất nên hỏi trước hắn một chút, xem đêm qua xảy ra chuyện gì, sau đó lại tiếp tục ăn nói khoác lác. Trương Ni ngẩn người một chút, nghiêng đầu nhìn sang Trịnh Kiều, cảm giác việc này có điểm gì đó là lạ. Anh Trịnh, đêm qua xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng nghe hắn nói mò, hôm qua phía trên đều không xảy ra chuyện gì hết. Trịnh Kiều nhìn Lâm Dật. Họ Lâm, tôi nói cho anh biết, có thể đánh nhau cũng không tính là bản sự. Nếu như không có tiền, anh vẫn như cũ chẳng phải là cái thá gì. Vậy thì tôi muốn hỏi. Làm sao cậu biết tôi không có tiền? Có tiền mà anh còn đi livestream trực tiếp. Trương Ni khinh thường nói ra. Anh cũng không cần ở đây lòe người. Lâm Dật im lặng cười. Các người. Đợi lát nữa, tôi gọi điện thoại. Ha ha, chột dạ rồi đúng không? Cho nên muốn lấy việc gọi điện thoại để che đậy phải không? Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm gọi điện thoại cho Mã Hồng Đào. Anh ở chỗ nào? Tôi lập tức tới ngay, không sai biệt lắm còn có 100 mét, hình như tôi nhìn thấy anh rồi. Chạy mau tới đây đi, có người đang trang bức với tôi, mau tới giải vây giúp tôi. A, à, còn có người dám trang bức với Lâm tiên sinh sao? Thật sự có, anh qua đây đi, tôi để anh chứng kiến. Thật tốt, tôi lập tức tới ngay. Lâm giật tắt điện thoại, không đến nửa phút, liền thấy Mã Hồng Đào đang chạy chậm tới. Nhưng còn không đợi Lâm giật lên tiếng nói chuyện, đã thấy Trịnh Kiều và Trương Ni bước ra nghênh đón. Ôi, Mã Tổng, ngài cũng tới đây à? Mặc dù công ty của hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng đều biết rõ ràng vị trí của bản thân, chính mình đều là người làm thuê. Hơn nữa ngoại trừ ngành nghề phương diện máy bay tư nhân, tài chính ở phương diện khác thì tất cả mọi người đều cùng hưởng lợi. Cho nên quan hệ âm thầm trong bóng tối cũng không tệ. Mã Hồng Đào gật đầu lấy lệ, rất nhanh đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Dật. Lâm Tổng, anh nói hai người trang bức với anh, không phải là bọn họ chứ? Thông minh, chính là bọn họ. Ừm hả? Trịnh Kiều và Trương Ni đều sững sờ, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật còn quen biết với Mã Hồng Đào. Mã Tổng, chẳng lẽ hắn cũng đến mua máy bay chỗ anh sao? Trịnh Kiều hỏi. Cậu cũng biết chuyện này. Tôi đoán được. Mã Hồng Đào nói ra. Anh ta cũng là một streamer, đang rất nổi tiếng ở trên mạng Internet. Trước đó đi mua máy bay ở chỗ tôi, nhưng tôi không có phản ứng đến nhóm bọn họ, khả năng sau đó lại tìm đến chỗ anh. Anh ngàn vạn lần không nên để ý đến hắn. Trịnh Kiều có thể đoán được đại khái tình huống của Lâm Dật, ở trong khu vực Trung Hải này, cũng được tính là có chút tiền bạc. Nhưng hắn muốn mua máy bay tư nhân, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đây chính là thứ mà giới nhà giàu đỉnh cấp trên toàn thế giới mới có thể chơi được, mà hắn chỉ là một kẻ có tiền nho nhỏ. Thì làm sao có thể mua nổi? Anh Trịnh nói không sai. Trương Ni nói phụ họa. Mã Tổng, anh cũng không thể để hắn lừa dối mình, nói không chừng bây giờ anh đã thành tài liệu để hắn livestream trực tiếp đấy. Nhưng mà hôm nay, tôi tới là để ký hợp đồng. Mã Hồng Đào nhàn nhạt nói. Ký hợp đồng. Trương Ni nhìn sang Lâm Dật. Anh ngược lại là kẻ lừa dối rất giỏi, ngay cả Mã Tổng cũng theo anh ký hợp đồng. Biết anh có mấy phần cậy mạnh, rất biết đánh nhau, nhưng tôi nói cho anh biết, loại hợp đồng này cũng không phải tùy tiện ký kết. Nếu như anh trực tiếp lừa bịp người khác, có thể sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đừng nói là tôi không có nhắc nhở anh. Nói xong, Trịnh Kiều nhìn sang Mã Hồng Đào. Mã Tổng, anh đừng để ý đến hắn, hắn chính là đang lừa dối anh đấy. Hai người các ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, Lâm Tổng cũng đã quyết định rồi, muốn mua chiếc 650ER của chúng tôi, làm sao có thể lừa gạt người khác đây? Lâm Tổng, thế mà đóng giả thân phận như vậy? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Các người không nên nói bậy. Mã Hồng Đào hừ lạnh nói. Tôi nói cho hai người biết, đứng ở trước mặt hai người chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. Hai người cảm thấy, anh ấy sẽ có tâm tư lừa phỉnh loại tiểu nhân vật như tôi sao? Hơn nữa, người giúp Lâm Tổng liên hệ mua máy bay, vẫn là Tần Hán đại danh đỉnh đỉnh. Hai người cảm thấy việc này có khả năng là giả sao? Tần Hán. Nghe được cái tên Tần Hán này, hai người giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Khả năng là bọn họ chưa từng nghe qua cái tên tập đoàn Lăng Vân này, nhưng đại danh Tần Hán thì lại như sấm bên tai bọn họ. Thậm chí có thể nói như vậy, phàm là người trẻ tuổi thường xuyên lên mạng, thì không có ai không biết Tần Hán. Nếu thật sự là anh ta ra mặt liên hệ, như vậy sự kiện này sẽ không khả năng là giả. Chính là Tần Hán giúp đỡ Lâm Tổng liên hệ. Mã Hồng Đào nói ra. Tôi thật không biết hai người đang làm cái gì, ngay cả Lâm Tổng cũng dám đắc tội, thật không biết là các người làm thế nào có thể lăn lộn phát triển được trong cái nghề này. Hai người choáng váng, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói ra được, bởi vì không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Mã Hồng Đào cũng không có tiếp tục để ý tới hai người nữa, quay sang Lâm Dật nói. Lâm Tổng, chúng ta đi đâu ký hợp đồng? Ký luôn tại đây đi. Lâm Dật nói ra. Chỉ là ký cái tên mà thôi, cũng không phải là đại sự gì. Vân vân vân. Mã Hồng Đào lấy ra bản hợp đồng và bút ký, cũng giao vào trên tay Lâm Dật. Vù vù mấy đường bút, Lâm Dật ký xuống tên mình. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bên tài vụ, đến lúc đó chuyển khoản cho các vị. Vân vân vân, không cần nóng vội. Mã Hồng Đào cười nói. Lấy danh dự của Lâm tiên sinh, chúng tôi trước tiên có thể cung cấp hàng hóa, chuyện tiền nong không cần nóng vội. Cũng không phải nhiều tiền, không đến mức ký sổ, nếu như không phải là thẻ ngân hàng có hạ ngạch, thì tiền lẻ trong túi quần tôi cũng đủ rồi. Ôi, tiền lẻ là đủ rồi. Mã Hồng Đào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, điều này thật đúng là tài đại khí thô. Lâm Tổng, hợp đồng cũng đã ký xong, vậy thì tôi không quấy rầy ngài nữa. Được, đi làm việc của anh đi. Nhìn thấy Lâm Dật trong lúc nói cười, đã mua chiếc máy bay 650R trị giá hơn 300 triệu, lúc này Trịnh Kiều và Trương Ni mới tin tưởng. Người đàn ông trước mắt này, thân phận của hắn cũng không phải mình có thể tưởng tượng nổi. Lấy năng lực và thực lực của hắn, chỉ sợ một cái tay là có thể đè chết chính mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Kiều cảm thấy hối hận đến xanh ruột. Lúc trước Nhan Từ cũng không có lừa gạt mình. Người đàn ông trước mắt này thật sự là người có tiền. Mà streamer khả năng chỉ là một cái thân phận không có ý nghĩa khác của hắn mà thôi. Nhưng mình lại mắt chó coi thường người khác, coi hắn là một streamer nghèo rách để đối đãi. Nếu như mình nghe theo Nhan Từ, nghiêm túc đối đãi với vị khách hàng này. Có lẽ hiện tại hắn đã mua máy bay tư nhân 7.500 rồi. Mà chính mình cầm tới tiền hoa hồng trích phần trăm, cũng phải vượt qua hơn 1 triệu. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ có cái đơn sinh ý này không thành, hơn nữa còn chia tay với Nhan Từ. Mình mới là bên thua lớn nhất ở trong trò chơi này. Lâm Dật cười nhìn sang Trịnh Kiều và Trương Ni. Hiện tại, không còn cảm thấy tôi là hoạt náo viên. Hai người lúng túng đứng tại chỗ, hận không thể tìm một chỗ để chui vào. Lâm Dật cười cười, đi về phía cầu thang cuốn. Thấy người đi tới là Lâm Dật, hai bảo vệ canh giữ ở thang lầu 2, ào, chào hỏi. Chào Lâm Tổng. Lâm Dật gật gật đầu. Hai người ở đằng sau tôi kìa, cũng đừng để bọn họ đi lên, trường hợp cao cấp như vậy không quá thích hợp với bọn họ. Lâm Tổng, mặc dù giữa chúng ta có chút qua lại, nhưng anh cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ. Trịnh Kiều nói ra. Thật vất vả mới lấy được tư cách lên du thuyền, chính là vì đi trên du thuyền có thể kết bạn thêm với một số người càng cao cấp hơn, phát triển mối quan hệ của mình trong tương lai. Nếu như bị cản ở bên ngoài, vậy thì cố gắng của mình sẽ trở nên uổng phí. Tôi có bắt nạt người nào sao? Chiếc du thuyền này là của tôi cần phải có quyền lợi quyết định cho ai có thể đi lên, hoặc là trục xuất người nào xuống thuyền chứ. Anh nói cái gì? Chiếc du thuyền này cũng là của anh. Chiếc du thuyền này là của bến cảng Vọng Giang, mà bến cảng Vọng Giang cũng là sản nghiệp dưới cờ của tôi, nói như vậy các người cần phải hiểu rồi. Nghe nói như thế, hai người hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Chính mình đến tột cùng đắc tội với dạng nhân vật gì đây? Lâm Dật không có lại phản ứng đến hai người, hai tay bỏ vào túi, di chuyển trên thân thuyền. Vừa mới đi lên thuyền, anh có thể nghe được những tiếng cười đùa huyên náo. Lâm Dật đi về phía đuôi thuyền, nhìn thấy một đoàn em gái mặc bikini, đang chơi đùa ở ngay trong bể bơi. Bọn người Tần Hán ngồi ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, dường như không muốn tham dự vào trong cuộc vui đó. Mà Trương Hiểu Du có vẻ đang vô cùng đắc ý mặc vào một thân áo tắm. Cũng không biết là ai cho nàng dũng khí này. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh của bọn họ còn có một đoàn thiếu nữ vây quanh ân cần chăm sóc. Bởi vậy có thể thấy được, danh tiếng của Tần Hán cũng không phải chỉ là hư danh. Anh Lâm, anh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật tới, Trương Hiểu Du đứng dậy chào hỏi. Sự tình ở phòng livestream trực tiếp, anh cũng đã xử lý xong rồi chứ. Đều xong việc, anh đánh một trận thì bọn họ đàng hoàng thôi. Anh Lâm cũng thật bá khí, bạn trai lực mắt. Đừng có dùng loại ánh mắt hoa si nhìn anh, em không thể hố chính bản thân mình. Đừng cự tuyệt trực tiếp như vậy nha, tốt xấu gì cũng chừa chút không gian cho em tưởng tượng, nếu không đến buổi tối em ngủ không yên thì làm sao bây giờ? Vậy thì suy nghĩ một chút về anh Tần, anh Lương và anh Cao của em đi, chỉ cần đừng nhớ thương anh. Nhưng em cảm thấy bọn họ cũng không bằng anh. Tôi dựa vào Trương Hiểu Du, cô có tin tôi dùng một chân đá bay cô xuống dưới hồ bơi hay không? Lương Kim Minh nói ra. Anh Lương bớt giận, ha ha, anh cũng rất tú, ưu tú tú. Được rồi, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm nữa. Cao Tông Nguyên lên tiếng. Còn có chính sự cần phải làm đấy, nếu party bể bơi tổ chức chơi như vậy, thì thật không thú vị. Thế nào? Còn có những tiết mục khác? Lâm Dật tò mò hỏi. Đối với sự tình ở phương diện này, anh thật sự đúng là không hiểu rõ lắm. Đây là hoạt động mà hôm nay chúng ta cử hành, bọn người Triệu Mặc mở party ở ngay trong du thuyền, hai bên so nhân khí một lần, nhìn xem bên nào có nhiều em gái đến hơn. Các cậu thật là biết chơi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Không cảm thấy nhàm chán sao? Cũng không phải sẽ chơi, bánh bao bốc khói cũng tranh giành khẩu khí nha, bản thân tranh đấu với đám người hải phái này, thì mỗi ngày không ai phục ai, làm sao cũng phải tìm ra cái phương thức để phân chia cao thấp mới được chứ. Vậy thì năm ngoái người nào thắng? Cao Tông Nguyên nhún vai. Năm ngoái anh Tần không có tới, danh tiếng đều để bọn họ cướp đi, cho nên năm nay muốn chơi thật tốt với bọn họ một chút. Anh Lâm, thao tác cực nhã anh có rất nhiều, mau chóng nghĩ một vài biện pháp giúp đỡ đi. Xem lời nói này của cậu, có vẻ con người tôi hình như rất không đứng đắn ấy. Anh Lâm, anh cũng đừng giả bộ, một đêm ba cô gái, ba người chúng tôi cùng nhau cũng không đứng đắn bằng một mình anh. Lương Kim Minh đậu đen rau muốn nói. Đừng nói những lời như vậy, chắc hẳn là ba người các cậu cũng không mạnh bằng tôi. Được rồi, đừng có trang bức nữa, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, không cần tranh giành khẩu khí kiểu bánh bao bốc hơi. Tần Hán nói ra. Tối nay đã bố trí tiết mục gì rồi? Tiết mục thì thật sự có rất nhiều, hiện tại chơi những thứ này đều là do chúng ta âm thầm chuẩn bị, bên phía chính quyền vẫn còn có hoạt động. Tần Hán nói ra. Chờ sau khi lái du thuyền về, có một buổi vũ hội trên du thuyền, sau khi vũ hội kết thúc thì có buổi đấu giá, sau buổi đấu giá còn có thi đấu lôi đài. Hôm nay, không phải anh ước hẹn với Cố Trường Xuyên đến đây sao, chờ một lát sẽ đánh ở ngay tại đó. Vậy cái hoạt động này của các cậu cần phải có giới hạn thời gian chứ? 6 giờ tối, du thuyền rời cảng, tiệc rượu bắt đầu vào 7 giờ tối, cho nên thời điểm 7 giờ là một mốc thời gian mấu chốt. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều rồi. Nếu thật sự muốn chơi một chút, hiện tại cần phải chuẩn bị. Giả dụ không có tôi, vậy thì các cậu sẽ hành động ra sao, bữa tiệc party ở bể bơi sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là chuẩn bị nâng cốc, tận tình vui chơi thác loạn. Cao Tông Nguyên nói ra. Chỉ như vậy. Đúng thế, chỉ có vậy. Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện, những đại thiếu gia các cậu có thể thật sự đầy đủ IQ. Lâm Dật im lặng nói ra. Trước đó đánh bại Triệu Mặc, tôi vẫn có cảm giác thành công, hiện tại xem ra, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Không phải IQ của chúng tôi không đủ, là do anh có nhiều thao tác cực nhã quá. Nào ai có thể so theo với anh được? Lương Kim Minh nói ra. Cao Tông Nguyên quay sang Lâm Dật cười mập mờ một tiếng. Anh Lâm, chúng ta đừng ngồi nói chuyện châm chọc nhau nữa. Hiện tại, mọi người đều đã đến đông đủ, mau chóng bắt đầu đi. Lâm Dật gật gật đầu, gọi điện thoại cho Mã Hồng Đào. Mã Tổng, tìm anh nhờ giúp đỡ một chút. Lâm Tiên Sinh, anh không cần nói như vậy, có việc gì anh cứ nói một tiếng là được. Chỉ cần là việc tôi có thể làm được, khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý. Vậy thì tôi sẽ nói ngay bây giờ, anh hãy ghi nhớ kỹ từng việc một, cần phải xử lý tốt mọi chuyện trước 6 giờ tối nay. Theo thời gian tới gần, người lên thuyền càng ngày càng nhiều. Mà tỷ lệ nam nữ cũng dần dần mất cân bằng, ước chừng đạt đến mức độ 10, 1. Một số người khá lớn tuổi cũng đi vào trong khoang thuyền, chờ đợi buổi vũ hội bắt đầu. Những vị đại lão của các ngành nghề này bình thường không thấy bóng dáng, bất hiển sơn bất lộ thủy, không hề có hứng thú lớn đối với những người mẫu trẻ. Ý nói những người không hiển lộ tài năng. Đối với những hot girl phong tư trác tuyệt, còn không có hứng thú độc đáo bằng việc vụng trộm với vợ của người khác. Vì vậy ở trên bong tàu, toàn bộ đều là nam nữ trẻ tuổi. Mà những cô nàng này cũng đều là người gan lớn cởi mở, không phải mặc bikini áo tắm thì cũng là váy ngắn gợi cảm. Tuyệt đối là một cuộc hành trình đi dạo ngập tràn hương diễm. Tại giờ khắc này, hai phe phái lớn minh tranh ám đấu cũng lập tức triển khai. Tần Hán và Lương Kim Minh bố trí cũng rất công phu. Bầu không khí bữa tiệc bể bơi rất nhanh bị đẩy lên, lại thêm Trương Hiểu Du ở bên cạnh hiệp trợ, thanh thế vô cùng náo nhiệt. Nhưng Lâm Dật và Cao Tông Nguyên lại đứng ở một bên, dường như không hề có ý tứ tham dự vào. Tại sao cậu không đi chơi? Đứng ở bên cạnh rào chắn, Lâm Dật dò hỏi. Tôi đây chính là muốn cải tà quy chính. Cao Tông Nguyên cười ha hả nói. Điều này có liên quan cái lông gà gì với việc cải tà quy chính, cũng không có ai thưởng cho cậu một tràng vỗ tay, đi qua thư giãn một tí, cũng không gì đáng trách. Anh không phải cũng giống như vậy sao, còn không biết xấu hổ nói tôi. Tôi là thật sự không có nhìn trúng những cô nàng này, tính chất hoàn toàn khác với cậu. Lâm giật nói. Nhưng tôi cảm thấy, điều này cũng giống như cai thuốc vậy, nói muốn thu tâm thì phải triệt để một chút. Lâm giật nhìn Cao Tông Nguyên. Lão Cao, cậu có phải trúng tà rồi không? Cô nương Hà Viện Viện kia có mị lực lớn như vậy sao? Ít nhất là cô nương con nhà đứng đắn, hơn nữa bằng cấp cũng cao, còn nhậm chức qua ở những công ty lớn. Tóm lại điều kiện ở các phương diện, tôi cảm thấy đều vô cùng được. Có phải lão gia tử trong nhà bị xảy ra chuyện gì hay không? Cha tôi sống rất tốt, anh Lâm, anh đừng ám cha tôi mà. Nhưng tôi nghe khẩu khí của cậu, tựa như là lão gia tử trong nhà sắp không chịu được, cậu phải nắm chặt thời gian tìm nàng dâu, sinh một đứa bé để kế thừa tài sản. Tôi là con một, còn không dính đến những vấn đề này. Cao Tông Nguyên dở khóc dở cười nói. Nhưng mà cậu nói những thứ kia, đều là điều kiện bề ngoài của cô ấy, đối với con người của cô ấy thì hình như cậu chưa có đánh giá gì. Cao Tông Nguyên là người anh em của mình, mà Hà Viện Viện tính toán thì là nửa cô em gái của mình. Nếu như lão Cao thật có ý tứ, Lâm Dật cũng không để ý mà tác hợp cho hai người. Nhưng trong chuyện này, nếu như bị xen lẫn nguyên nhân khác, thì sau này sẽ không tốt đối với bất cứ người nào. Mình thì cũng không ngại làm cái tên xấu xa kia, nhỡ đâu lại làm Hà Viện Viện bị tổn thương, vậy thì chính mình cũng có lỗi với nàng. Anh Lâm, mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết mạch gì, nhưng tôi vẫn luôn coi anh như anh ruột của mình, hôm nay tôi nói với anh nguyên nhân thực sự. Cao Tông Nguyên nói ra, bà nội của tôi bị mắc bệnh ung thư, bác sĩ nói, cũng chỉ còn lại thời gian mấy tháng. Em họ con chú tôi đã có bạn gái, tình cảm gắn bó, nghe nói cũng sắp kết hôn, mà bên phía tôi thì vẫn luôn độc thân, hơn nữa cả ngày không làm việc đàng hoàng, cho nên tôi muốn tìm một người bạn gái, mang về để bà nội tôi xem mắt. Nhưng anh đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù cô ấy ngày nào cũng nói muốn giết chết anh, nhưng tôi biết quan hệ giữa hai người ngay thẳng và thân thiết. Nếu tôi không thật lòng đối với cô ấy, thì cũng không có khả năng nói cho anh biết việc này, nếu không tôi tùy tiện tìm một cô gái là có thể lừa gạt, anh nói có đúng hay không? Được, có lời này của cậu là đủ rồi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Cao Tông Nguyên nói ra. Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi thì phải quan tâm nhiệt tình một chút, cùng lắm thì tôi giao chức CEO cho cậu, sáng tạo cho cậu có cơ hội chung đụng riêng tư. Thôi đừng, gia nghiệp lớn như tập đoàn Lăng Vân này, nếu anh giao vào trong tay tôi, không đến một tháng là tôi có thể làm anh phá sản đấy. Xong con B, quản lý một cái công ty cũng không được, còn mẹ nó có thể làm được việc gì? Anh nói như vậy thì tôi cũng không phản bác được, ngoại trừ tán gái ra, đúng là tôi đến cả cứt chó cũng không bằng. Hơn nữa còn không giống như anh, thả câu cũng có kỹ xảo như thế, tôi hoàn toàn chỉ là dựa vào tiền nện vào. Cao Tông Nguyên tự dẻo nói. Cho nên mỗi lần tôi ra ngoài, nói rằng đi cùng với anh, thì cha tôi đều mặc kệ. Ông ấy muốn cho tôi đi theo anh học hỏi thêm một ít, sau đó trở về tiếp nhận sản nghiệp trong nhà. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cho dù có một ngày, nhà họ Cao cậu không được, tôi cũng có thể giúp cậu chống đỡ. Lâm Dật nói ra. Nhưng tôi cảm thấy, nếu như cậu thật có thể giải quyết cô nương Hà Viện Viện, nhà họ Cao các cậu nhất định có thể bốc lửa. Anh Lâm, anh nói chuyện chú ý một chút, có thể bỏ hai chữ kia đi hay không? Nói không chừng sau này sẽ là vợ của huynh đệ nữa nha. Được được được, vậy tôi nói thêm một lần nữa, nếu cậu có thể giải quyết Viện Viện, nhà họ Cao cậu nhất định có thể nâng cao một bước. Chuyện đó, anh Lâm, tôi cảm thấy rằng, về sau anh gọi cô ấy là Hà Viện Viện là được rồi, cái biệt danh Viện Viện này quá thân thiết, vẫn là để tôi tới đi. Phúc. Má, con mẹ nó cậu nói cũng đúng tiếng người. Lâm Dật nói ra. Tôi thật sự sợ nếu hai người các ngươi nếu như thành một đôi, mỗi ngày nửa đêm không ngủ được, thì sẽ nghiên cứu làm sao để giết chết tôi. Anh Lâm, anh yên tâm, cho dù có giết chết anh, tôi cũng tìm cho anh mảnh đất chôn cất tốt nhất trên toàn thế giới, lấy đá cẩm thạch để khắc cho anh một khối bia mộ. Mẹ kiếp, lão tử thật muốn đạp một chân cho cậu rơi vào trong biển. Ha ha! Cao Tông Nguyên còn muốn lên tiếng, nhưng lập tức ngậm miệng lại, cũng lấy cùi chỏ khẽ đụng vào Lâm Dật. Anh Lâm, anh nhìn bên kia, có người đến. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên đang đi tới. Trừ cái đó ra, ở phía sau của bọn họ còn có bốn cô nàng đi theo. Mặc dù các nàng không phải mặc đồ tắm, nhưng lại ăn mặc bại lộ nóng bỏng. Hai tên ngốc thiếu này không biết sao lại tới đây. Cao Tông Nguyên nói ra. Nhìn bộ dạng đắc ý của bọn họ thế kia, là biết ngay tới để khoe khoang rồi. Chẳng mấy chốc, Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên đã đi tới nơi. Làm sao còn đứng ở lại chỗ này thế? Có phải party bể bơi của các người quá nhàm chán hay không? Có muốn đi qua loanh quanh ở bên chỗ chúng tôi hay không? Lâm Dật đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa cười vừa nói. Cách thời điểm kết thúc còn có hơn một giờ mà, vội vàng qua đây trang bức như vậy làm gì? Triệu Mặc nhún vai. Nhưng cục diện đã định, các cô nàng đều chạy đến chơi ở chỗ chúng tôi, mà bên các người hình như đều không có người nào. Chúng tôi còn có những tiết mục khác đấy, đợi lát nữa các nàng sẽ đều đến đây. Lâm Dật cười ha hả nói. Tại sao đám người các cậu lại không chịu thua nhau vậy chứ? Chơi tới chơi đi cũng chỉ có mấy thứ như vậy, tôi cảm thấy phát chán đi được. Nếu không thì sao lại nói, đám đại thiếu gia các cậu trí nhớ thật kém. Lần trước, thời điểm cậu âm thầm gây chiến với Đi Đi, không phải cũng giống như vậy, lúc đầu thì đều bị cậu trang bức hết phần người khác, cuối cùng không phải là bị thua thiệt hơn 100 tỷ sao. Vốn dĩ Triệu Mặc ra vẻ cười tủm tỉm, nhưng sau khi nghe đến Lâm Dật nói lại chuyện cũ, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đây là nỗi đau vĩnh viễn ở trong lòng của hắn, cả một đời đều không thể quên được. Cố Trường Xuyên vỗ vỗ bả vai Triệu Mặc, ra hiệu hắn tỉnh táo trở lại. Bình tĩnh một chút, cũng chỉ là hơn 100 tỷ mà thôi, không cần thiết phải gây ầm ĩ lớn như vậy. Triệu Mặc thở ra một hơi, tâm trạng ổn định lại. Hảo hán không đề cập tới dũng khí năm xưa, những thứ đó đều là chuyện đã qua, bây giờ nói còn có ý nghĩa gì? Cho dù không đề cập tới chuyện này, các người cũng không phải là đối thủ của tôi. Lâm Dật không nhịn được phất phất tay. Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi, nhiều người có mặt như vậy, cũng đừng mất mặt xấu hổ. Triệu Mặc nhún vai, trên mặt lộ ra biểu lộ khinh thường. Dù sao lập tức sẽ lái thuyền, chúng ta tiếp tục chơi thích hơn. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy party bên mình không có ý nghĩa, vậy thì có thể đến tham dự bên phía chúng tôi, tùy thời hoan nghênh. Nói xong, Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên cũng không cho Lâm Dật có cơ hội nói chuyện tiếp, mang theo bốn cô gái của mình quay người đi trở về. Bởi vì mục đích của bọn họ tới đây, chính là vì muốn trào phúng một lượt, hiện tại đã đạt được mục đích, cũng cần phải trở về. Bọn người Triệu Mặc vừa bước chân rời đi, Tần Hán và Lương Kim Minh liền chạy chậm tới, đến bên cạnh Lâm Dật và Cao Tông Nguyên. Sao hai người bọn họ lại tới đây, có phải tới trang bức hay không? Tần Hán nói ra. Trả lời chính xác. Lão Lâm, làm sao anh còn vững vững vàng vàng đứng ở chỗ này, mau chóng nghĩ một chút biện pháp đi, bên phía chúng ta dường như thật sự kém thú vị một chút. Nào chỉ là kém thú vị chút. Lâm Dật đậu đen rau muốn nói. Quả thực là một chút thú vị cũng không có ấy. Bây giờ những người còn có thể lưu lại chơi ở bên cạnh, đó cũng là những cô nàng đáng yêu, về sau phải đối xử thật tốt với người ta, kiểu gì cũng phải cho một cái danh phận. Má, anh cũng không cần nói châm chọc. Năm ngoái tôi không có tới, để bọn họ đoạt hết danh tiếng. Năm nay tôi tới, nếu như còn biến thành cái tình cảnh này, Tần Hán tôi còn để mặt mũi ở đâu? Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã tới gần 6 giờ, sẽ rất nhanh đến thời gian lái thuyền rời bến. Đừng có vội, món quà thần bí mà tôi chuẩn bị cũng sắp đến rồi. Cùng lúc đó, Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên đang đi về trong khoang thuyền. Cậu mặt mày ủ rũ làm gì chứ? Cố Trường Xuyên nói ra. Lão đại, anh nói Lâm Dật có thể lưu lại một tay hay không? Có thể lưu lại hậu thủ gì tốt chứ? Cố Trường Xuyên nói ra. Có phải cậu bị hắn làm ra hậu di chứng rồi không? Thông qua sự tình lần trước, tôi phát hiện ra hắn là một người không ra bài theo lẽ thường, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Lời nói này đúng là không sai, nhưng cũng phải tôn trọng hiện thực một chút đi. Cố Trường Xuyên nói ra. Lập tức sẽ lái thuyền rời bến, mặc dù đồ vật trên thuyền nhiều như vậy, hắn còn có thể đùa nghịch kiểu gì hơn? Triệu Mặc biểu môi. Thật ra những gì anh nói thì tôi cũng nghĩ đến, nhưng không tới một khắc cuối cùng, tôi vẫn luôn có chút không yên lòng. Cố Trường Xuyên có chút im lặng, người huynh đệ này của mình còn thật có chứng bệnh, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vậy cậu nói cho tôi biết, hắn ta có thể dùng phương thức gì để lôi kéo nhân khí trở về? Chẳng lẽ lại dựa vào máy bay trực thăng vận chuyển tiếp tế? Cậu đang đùa tôi sao? Rầm rầm rầm. Ông ông ông. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang, ù tiếng từ giữa không trung truyền đến. Hai người bị giật nảy mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hoảng sợ phát hiện, ba cái máy bay trực thăng màu đỏ từ trên bầu trời đang bay đến du thuyền. Quan trọng nhất chính là ở phía dưới còn treo ba chiếc xe Panamera. Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên đều nhìn trợn tròn mắt. Máy bay trực thăng vận chuyển xe đua, cái này mẹ nó là cái thao tác gì? Cùng lúc đó, mọi người ở trên bong tàu và trong khoang thuyền nghe được âm thanh trực thăng, đều đồng loạt chạy ra ngoài. Nhìn thấy hình ảnh ba chiếc máy bay trực thăng vận chuyển xe thể thao, tất cả mọi người ở trên bong tàu đều trợn mắt hốc mồm. Đám đại thiếu gia này có phải quá chơi nổi rồi không? Đừng đứng ngốc ra nữa, gọi người giúp đỡ đi, tháo lấy xe xuống. Ba người Tần Hán mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Lâm Dật. Đây đều là anh làm ra. Nếu không phải tôi thì ai làm? Nằm thảo ha ha. Lão Lâm, vẫn là anh biết chơi, ngưu bức ngưu bức. Chậm rãi, ba chiếc máy bay trực thăng bay ở trên bong tàu. Tần Hán gọi mười mấy người đến, gỡ cả ba chiếc Panamera màu sắc khác nhau xuống dưới. Cùng lúc đó, Lâm Dật đứng tại chỗ nói vọng ra xung quanh. Sau đó sẽ có hoạt động rút thưởng, phần thưởng chính là ba chiếc Panamera bên cạnh tôi. Hiện tại, thời gian diễn bắt đầu. Lời vừa nói ra, từ dưới thân máy bay trực thăng thả ra ba quả cầu đầy màu sắc, mở bung ra ở giữa không trung. Từng tờ 100 tệ rơi xuống như mưa, khiến cho những cô nàng tại chỗ mừng rỡ như điên. Mà bầu không khí của bữa tiệc party bể bơi cũng trở nên cao trào bùng nổ ở thời điểm này. Vào đúng lúc này, tiếng còi hơi của du thuyền vang lên. Hành trình du ngoạn cũng chính thức bắt đầu. Triệu Mặc và Cố Trường Xuyên kinh ngạc nhìn trò chơi điên cuồng mà Lâm Dật làm ra, hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần trở lại. Lần này, chính mình lại thua tiếp bởi hắn ta. Mẹ nó! Triệu Mặc mắng một câu, mặc dù không chút cam lòng. Nhưng lúc này lại suy nghĩ cách chơi, đã không còn kịp nữa rồi. Lần này lại thua hắn một trận. Anh Cố, đợi lát nữa các ngươi không phải có trận đấu sao, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội nào. Triệu Mặc nắm chắc hai nắm đấm, nói ra. Tôi nắm chắc. Triệu Mặc, hai người các cậu đừng có vội vàng đi, đến chỗ chúng tôi chơi nào. Tần Hán hô lên. Tới quất cái phần thưởng cũng được, Panamera đây. Lương Kim Minh nói ra. Hai người có vẻ xấu hổ dị thường, nhanh chóng bước đi, cũng không quay đầu lại đi về phía trong khoang thuyền. Ha ha. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của hai người, Cao Tông Nguyên cười lên ha hả. Anh Lâm, anh nói xem mấy người bọn họ nếu như biết rõ chiếc thuyền này là của anh, thì sẽ có loại cảm giác gì nhỉ? Khả năng còn khó coi hơn so với ăn cứt chuột. Ha ha, suy nghĩ một chút đều thật kích thích. Ở dưới sự kích thích của xe thể thao, đám người đều lao qua. Chỗ nào cũng là chơi, bên này có xe đua, không cần thì phí. Cùng lúc đó, Lâm Dật còn để Trương Hiểu Du phát livestream trực tiếp, bắt đầu góp nhạc fan. Nhưng mà từ đầu đến cuối Lâm Dật đều không tham dự, cũng không hứng thú lắm. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi video call tới. Cái này mẹ nó, gọi điện thoại không phải là được rồi sao, vì cái gì lại gọi video? Lâm Dật vội vã chạy về tới phòng nhỏ trên tàu, cũng đến gian phòng hào hoa của riêng mình, cởi áo đang mặc, trực tiếp chui vào ổ chăn. Tạo nên một loại dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, thuận tiện quấy loạn kiểu tóc của mình. Kể ra cũng khá là tỉ mỉ. Lâm Dật cảm giác, chính mình cần phải chú ý chi tiết một chút, về sau có thể đối đầu với Faker. Lúc này, cuộc gọi video của Kỷ Khuynh Nhan đã tắt máy, sau khi chuẩn bị xong xuôi toàn bộ công tác chuẩn bị, Lâm Dật gọi trở lại cho nàng. Còn không có tỉnh ngủ. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Mau dậy đi, nắng đã chiếu đến đít rồi đấy. Kỷ Khuynh Nhan tính toán dựa theo thời gian ở Hoa Hạ, lúc này, có lẽ nước Mỹ mới là hơn 6 giờ sáng. Hiện tại, Kỷ Khuynh Nhan đang mặc một thân đồ ngủ ở nhà, trên đầu mang theo dây cột tóc màu hồng phấn. Từ sau khi Lâm Dật mở quán ăn kết thúc, những đồ trang sức màu hồng của Kỷ Khuynh Nhan trở nên nhiều hơn. Em đang ở đâu đấy? Nơi đây hình như không phải nhà của chúng ta. Nghe được mấy chữ ấy nhà chúng ta này, Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc lên. Sau khi anh đi, em quay về nhà mẹ em. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Hôm nay, hai bố mẹ em có việc xã giao đi ra ngoài, để một mình em ở nhà tự lo cơm nước. Một mình em ăn uống thật vô vị, không có ý nghĩa, nên em gọi điện thoại cho anh. Vậy thì thật là tốt, anh gọi video cho em, đây cũng là tâm đầu ý hợp. Chém gió, lại còn nói bản thân tâm đầu ý hợp, anh cũng không cảm thấy ngại. Kỷ Khuynh Nhan trở lại trước bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm. Có một chuyện muốn nói cho anh biết. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Đều là Viện Viện nói với em. Chuyện ở bên công ty. Cô ấy nói buổi trưa hôm nay, bên phía Long Tâm nhận được một khoản đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, là tập đoàn Tam Tỉnh đầu tư vào. Kỷ Khuynh Nhan vuốt vuốt mái tóc, vừa ăn thức ăn, vừa nói. Cảm giác khoản đầu tư này tới rất đột ngột, xem ra danh tiếng của Long Tâm ở trên thế giới đã đánh ra. Có lẽ trong tương lai, sẽ có thêm nhiều công ty lớn tới tham gia vào. Lâm Dật trầm mặt một lát, đã đoán được chân tướng của khoản đầu tư này. Khẳng định là do Mitsui Pai làm. Không thể nghi ngờ là đang cố ý lấy lòng mình. Cô nàng này ngược lại ra tay thật hào phóng, tới đầu tư là ném 40 triệu đô la Mỹ, thật sự là rất xa hoa. Sự tình ở phương diện đầu tư thì cứ làm theo trình tự bình thường đi, không cần phải để ý đến quá nhiều, bên phía Điền Nghiên chắc là có thể xử lý tốt. Em cũng nghĩ như vậy, năng lực của Điền Tổng vẫn rất đáng tin. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Dật. Việc chính nói xong rồi, em còn muốn nói với anh một sự tình vô cùng cẩu huyết. Cẩu huyết? Liên quan tới hai chúng ta sao? Không phải, có quan hệ với Viện Viện. Mẹ nó chứ, không phải đâu, bạn trai cũ của nàng tới. Ngạch. Làm sao anh biết? Bởi vì không có chuyện gì cẩu huyết hơn như vậy cả. Mặc dù sự tình không sai biệt lắm, nhưng so với anh nghĩ, còn có chút sai lầm. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Đây là sự tình của ngày hôm trước. Bạn trai cũ của nàng đến nhận chức ở Sở Nghiên cứu Long Tâm, là một kỹ sư cao cấp. Em nghe qua Tôn Sở trưởng nói, anh ta có trình độ rất cao, còn có ý định điều anh ta đi phát triển nghiên cứu máy quan khắc. À, trở thành cấp dưới của anh rồi. Nghe được việc này, Lâm Dật cũng ngạc nhiên. Khó trách ngay cả Kỷ Khuynh Nhan cũng nói cẩu huyết, loại nội dung cốt truyện này thật sự là rất máu chó. Đúng vậy. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Hôm trước, Vương Nhiễm gọi điện thoại cho em, muốn em thay thế anh mở cuộc họp ban lãnh đạo. Sau đó em đi đến, tiếp theo còn đi thăm bên sở nghiên cứu một chút, em chỉ liếc qua một chút là nhận ra hắn. Bọn em đã từng gặp mặt, hắn chắc là cũng nhận ra em đi. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc. Điều đó thì không. Lúc bọn em gặp mặt, bên băng thành là mùa đông, em mặc trùng kín, ngoại trừ ánh mắt ra thì không hề lộ cái gì ra ngoài, cho nên hắn không nhận ra em. Việc này thật là kích thích. Lâm Dật cười ha hả nói. Bạn gái trước trở thành người phát tiền lương cho mình, đây là một loại trải nghiệm gì chứ? Kỷ Khuynh Nhan cũng che miệng cười rộ lên. Nhưng mà việc này em còn không có nói qua với Viện Viện, cũng không biết rằng sau khi nàng biết tin tức này, sẽ lại có phản ứng gì? Sẽ có khả năng cho tàn lại cháy hay không? Kỷ Khuynh Nhan bất đắc dĩ biểu môi. Nào ai có thể nói rõ ràng được loại sự tình này đâu chứ, nhưng không phải anh đã nói, Cao Tông Nguyên đang theo đuổi nàng sao, cảm giác thật là khó xử. Vậy thì phải nói thật nói với nàng chứ sao? Lâm Dật nói ra. Đây cũng không phải sự tình có thể che giấu, nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Cái này em biết. Em phải nghĩ biện pháp, đem sự kiện này ẩn ý nói cho nàng. Nói cũng đúng. Thuận miệng trả lời một câu, Lâm Dật bấm video biến thành cửa sổ nhỏ, tìm được WeChat của Hà Viện Viện. Bạn trai cũ của em đến Long Tâm nhận chức đấy. Gửi tin nhắn xong, Lâm Dật lại tiếp tục nói chuyện video với Kỷ Khuynh Nhan, một bộ thao tác liên tục như mây bay nước chảy, làm cho Kỷ Khuynh Nhan không có tra được bất cứ dấu vết gì. Lâm Dật, anh nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Em luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Nếu em cảm thấy khó chịu, vậy thì cứ trực tiếp nói ra. Nhưng em vẫn cảm thấy, nếu như làm thế, thì lộ vẻ chúng ta chột dạ. Kỷ Khuynh Nhan hầm hầm nói. Sự tình ban đầu là do hắn làm không đúng trước, tại sao chúng ta phải trốn tránh hắn, hơn nữa em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Lúc trước chia tay với Viện Viện, là do hắn có mắt không tròng, để hắn hối hận đi thôi. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Vậy chuyện này em cứ quyết định đi. Vâng. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu. Anh cũng mau chóng giải quyết cho xong công tác đi, sau đó có thể về sớm một chút. Được rồi. Tắt điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó lại chỉnh sửa qua mái tóc của mình, chuẩn bị ra ngoài đi dạo vòng vòng. Mà ở thời điểm này, Hà Viện Viện gọi điện thoại tới. Bạn trai cũ của em trở về rồi. Trong điện thoại, Hà Viện Viện đột nhiên hét lên nói. Học tỷ của em đi học với Long Tâm thì gặp, là một kỹ sư cao cấp. Khá lắm, có thể trở thành kỹ sư cao cấp của Long Tâm, trình độ chắc là có. Mẹ nó, cái này không phải là trọng điểm mà. Lâm Dật nói ra. Em nên suy nghĩ, là muốn quay lại với tình cũ, hay là phát triển tình cảm với lão Cao? Anh. Em có thể đá hắn sao? Đá người nào? Cao Tông Nguyên. Mẹ nó, em đá người ta làm gì? Em muốn làm nữ cặn bã. Hà Viện Viện, tôi van cầu cô làm con người đi. Tôi làm sao lại không phải là người rồi? Hà Viện Viện nói. Anh đều có thể làm cặn bã nam, tôi đã là cấp dưới của anh, tôi không thể làm cặn bã nữ ư. Tôi sống hơn 20 năm, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như cô đấy. Vậy anh cũng không cần mặt, hai chúng ta cũng không phải là dạng tốt lành gì, ai cũng đừng nói ai. Thử hỏi, dám ở trong điện thoại, cùng ông chủ mắng nhau. Ngoại trừ Hà Viện Viện, còn có ai? Lão tử người cao mặt đẹp trai có cơ bụng, trời sinh chính là làm cặn bã nam rồi. Lâm Dật nói, cô đều muốn lõm thành lòng chảo rồi, có điều kiện gì làm nữ cặn bã? Mẹ kiếp, lão nương không làm nữa, tôi đặc biệt muốn đi công thương báo cáo anh. Đừng, Hà Đại Mỹ nữ nguôi nguôi giận, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Này con như là câu người nói. Hà Viện Viện nói. Anh yên tâm, tuy rằng tôi trời sinh quyến rũ, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do, nhưng cũng sẽ không làm chuyện chân đạp hai con thuyền. Anh không cần vì Cao Tông Nguyên mà lo lắng, nhưng anh phải nói rõ với anh ta, hai chúng tôi hiện tại, chính là tùy tiện tâm sự, đều là lấy thân phận bạn bè để nói chuyện. Anh đừng làm cho anh ấy suy nghĩ nhiều, chờ tôi có một ngày, có ý nghĩ tới phương diện này, sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Vậy là được rồi. Lâm Dật nói ra, ngày chờ ngày nào đó, hai người các cô nếu như thành, tôi liền cho cô làm phó CEO cao cấp, cùng cấp với lão Kỳ. Ôi. Hà Viện Viện khinh thường cười gằn, kể nếu là thật có ngày ấy, tôi chính là thiếu phu nhân Cao gia, chấp chưởng gia tài trăm tỷ, còn có thể ngốc ở trong ngôi miếu đổ nát của anh sao? Con mẹ nó cô. Túc. Không cho Lâm Dật cơ hội nói chuyện, Hà Viện Viện trực tiếp cúp điện thoại. Này dời à. Treo điện thoại Hà Viện Viện, Lâm Dật từ gian phòng đi ra ngoài. Mà lúc này đây, party bể bơi đã tiến vào phần cuối. Anh Lâm, nói cho anh biết một tin tức tốt, mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta đã đột phá 9,6 triệu rồi, thiếu một chút liền đạt thành được thành tựu 10 triệu rồi. Trương Hiểu Du nói. Thật hay giả? Mức độ phổ biến cao như vậy sao? Đương nhiên là thật rồi, phát sóng trực tiếp party bể bơi, ai mà không muốn xem. Đám người háo sắc này. Nói xong, Trương Hiểu Du lấy chìa khóa xe Palamila, "Ê anh Lâm, em vừa nãy cũng đi rút thưởng, anh Cao dùng chút thủ đoạn nhỏ, để cho em trúng rồi một chiếc xe, em giúp anh lấy về một chiếc xe rồi." "Anh cũng không cần đâu, em giữ lại dùng đi." Lâm Dật nói, kế tiếp chính là vũ hội và buổi đấu giá rồi, chúng ta đi qua dạo thôi. Tôi thì không đi được. Lương Kim Minh nói, kể tôi có hẹn trước nên đi về trước đây. Mẹ kiếp, anh mỗi ngày đến, không mệt cả. Cao Tông Nguyên nói. Lương Kim Minh cười hắc hắc, kể cậu có biết người hẹn với tôi là ai không? Ai? Chính là ngày đó, không nể mặt anh Triệu Văn Hy, nói không chừng là không còn mặt mũi tìm anh, nên mới tới tìm tôi. Nói xong, Lương Kim Minh phất tay một cái, để tôi đi trước, lúc thi đấu võ đài thi đấu, nhớ gọi điện thoại cho tôi phải đến cổ vũ cho anh Lâm. Đi. Hiện tại trong bốn người, đã tạo thành một cái vòng xoay khinh thường không quá rõ ràng. Như Lâm Dật loại người yêu thích nhiều cô gái, xem thường Cao Tông Nguyên có ý nghĩa tìm một người chung thân cả đời. Cao Tông Nguyên tự nhận mình là tiểu nam sinh ngây thơ, xem thường Lương Kim Minh người không biết kiềm chế. Lương Kim Minh người từ đầu đến cuối là cặn bã nam, xem thường Tần Hán nửa cặn bã nửa không cặn bã. Người như Tần Hán thì xem thường Lâm Dật, chính mình cái gì cũng không làm, vậy mà phụ nữ đàng hoàng cứ như vậy mà nhào lên. Hoặc là nói họ đang đố kỵ lẫn nhau. Sau khi chia tay Lương Kim Minh, một nhóm bốn người tới phòng yến hội. Lúc này, âm nhạc du dương đã vang lên, những người trong sàn nhảy cũng đã uyển chuyển nhảy múa. Ách! Những người này mặc cũng quá quy củ rồi, tôi cảm thấy chúng ta có chút hoàn toàn không hợp ở đây. Trương Hiểu Du chột dạ nói. Nói cho cô biết, cái này kêu là mặt người dạ thú. Cao Tông Nguyên nói, để cô xem những kia vui vẻ ra mặt, ôm, đều là vợ hoặc chồng của những người khác. Nhưng tôi cũng giống như là một cầm thú xinh đẹp. Nhưng thêm một chút tâm. Lâm Dật ngẩng đầu, trùng hợp nhìn thấy đám người Triệu Mặc ở cách đó không xa. Lúc này, bốn người xác thực chia làm hai nhóm. Cố Trường Xuyên đang ngồi một mình ở một bên, trong tay có một ly rượu cocktail màu nâu, vẻ mặt lạnh lùng, giống như trên người có dòng chữ ghê chớ quấy rầy. Còn lại ba người Triệu Mặc đang ngồi ở bàn khác, mà bên cạnh bọn họ, còn có một người đàn ông ngồi trò chuyện với nhau thật vui. Mà cái người này, chính là Mít Xui Quang, chỉ là Lâm Dật chưa từng gặp qua anh ta. Cố Trường Xuyên này cường thật, thật đúng là không gần nữ sắc. Cao Tông Nguyên nói, nhìn vẻ mặt kia của anh ta, thật đặc biệt giống như là xanh. Thật đúng là như vậy. Trương Hiểu Du nói, nhiều chị gái chân dài ở bên cạnh anh ta như vậy, tôi là một người phụ nữ mà cũng phải động tâm. Anh ta luyện có thể hay không đồng tử công? Lâm Dật tò mò hỏi. Này cũng không biết. Tần Hán nói, nhưng tôi nghe nói, Thái tử gia Yến Kinh Vương miệng, thật giống cũng không quá gần nữ sắc, có lẽ là thói quen này anh ta học được ở đó. Thái tử gia Yến Kinh. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, thì bình thường mấy người bọn họ hẳn là nhân vật quyền lực nhất ở Yến Kinh. Kém xa. Tần Hán nhìn Lâm Dật nói, tuy kỳ thực người này, anh ta lúc trước không gọi là Vương miệng, cuối cùng chính mình yêu cầu sửa lại, anh biết có ý gì không? Tôi biết. Trương Hiểu Du nói ra, ngày miệng tử mở ra, chính là ngày thêm miễn, là chơi không ý tứ gì. Lâm Dật. Tần Hán. Cao Tông Nguyên. Chính là lấy ý là lên ngôi, hơn nữa anh ta còn họ Vương, cho nên đều hiểu là có ý gì rồi. Danh tự này tốt trung nhị. Lâm Dật nói. Nhưng hết cách rồi, người ta xác thực trâu bò. Tần Hán nói. Chúng ta theo người ta, thực sự là chênh lệch một cấp bậc. Ngay cả Tần đại thiếu gia đều cảm thấy không bằng. Lâm Dật bất ngờ nói. Chúng ta chỉ là có chút tiền mà thôi, cùng so với loại người có gốc có rễ thì chẳng là gì cả. Tần Hán nói. Chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ tới nơi này tìm thú vui, nhưng đến cái cấp bậc đó, đều chướng mắt những thứ đồ này rồi. Lâm Dật biểu môi, kể cậu nếu như nói như vậy, Cố Trường Xuyên, Triệu Mặc và những người này so với anh ta, thật giống còn kém rất nhiều. Nào chỉ là kém nhiều, nếu như nhìn thấy Vương miệng, bọn họ cũng chỉ có thể mời rượu. Lâm Dật khẽ nhíu mày, cảm thấy nước này thật có chút sâu. Thực lực của Triệu gia, kỳ thực với Lương gia gần như nhau, tuyệt đối được tính là hàng đầu Trung Quốc. Mà cái người tên là Vương miệng kia, rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ một cấp. Này đặc biệt cũng rất thái quá. Người kia hẳn là có thể đánh nhau. Nào chỉ là có thể đánh, còn có thể đánh mấy người. Tần Hán nói. Nhưng cụ thể đa trâu như thế nào thì tôi không biết, dù sao là mạnh, công nhận, không có chỗ để phản bác. Cái này tôi cũng nghe nói. Cao Tông Nguyên nói. Lúc trước Cố Trường Xuyên, chính là mặt dày mày dạn, đi theo người ta phía sau lăn lộn mấy năm, cũng mới trở thành cao thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.